Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6, tập cuối của câu chuyện Sau đêm ân ái, tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong 6 tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng. Không biết được rằng là cái kết của câu chuyện này như thế nào sau khi mà cô gái Mai Phương còn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nguy hiểm nhất chính là Phi Yến. Và câu trả lời sẽ có trong tập cuối. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Buổi tối hôm sau, Phi Yến mang quà sang chơi, còn Chu Tài nấu nướng chờ Hoàng Nhân về. Cô ta nghe nói dạo này anh hay uống rượu về muộn, lại được bà Thu bật đèn xanh ủng hộ, nên cô ta kiên nhẫn chờ đợi. 10 giờ tối, Hoàng Nhân cười đầy mùi rượu, lảo đảo bước vào trong biệt thự. Phi Yến còn ở lại trò chuyện với bà Thu, liền bước ra đỡ lấy anh. Anh Nhân à, cẩn thận kẻo ngã. Hoàng Nhân gạt tay cô ta. Tránh ra đi. Phi Yến giật mình, loạng choạng suýt ngã, vừa tức lại vừa quê, mặt mũi nóng ran. Bà Thu vội vàng đỡ Phi Yến, bực bội mắng con trai. Em Yến lo cho con, mới đỡ con chứ. Con nhìn lại mình xem, có già cái giống gì không? Chỉ có mẹ có em Yến mới lo lắng cho con, chứ người ta đâu có thèm biết con như thế nào. Trong lòng bà, ở giữa đôi dòng nước, bà có ý trách Mai Phương dứt tình một cái, liền biến mất. Làm bà không có cách nào liên lạc được với cô. Chính vì vậy bà mới quyết định đẩy thuyền cho Phi Yến mà dùng lời lẽ thuyết phục con trai. Hoàng Nhân vừa bước vừa bám tay viện cầu thang lên phòng. Bà Thu nhìn theo, áy náy an ủi Phi Yến. Anh Nhân trông vậy thôi nhưng mà biết nghĩ lắm. Mưa dầm thấm lâu, anh ấy mới biết ai là người tốt với anh ấy con à. Dạ vâng, con không nghĩ gì đâu bác. Mà thôi muộn rồi con về đây. Tối mai con lại ghé chơi với bác nhé. Cường cười từ biệt, trong lòng Phi Yến vừa ấm ức như vừa ăn ớt, lại vừa thêm quyết tâm chinh phục Hoàng Nhân. Tối hôm sau cô ta nghe lời bà Thu, mang nước trà gừng lên phòng cho anh. Dù sao cô ta cũng là con gái, vào phòng đàn ông trong lúc này vẫn khiến cô ta cảm thấy choáng ngợp. Trong lòng hồi hộp, làm trống ngực đập thình thình. Cô ta gõ cửa phòng anh, nói vọng vào bên trong. Anh Nhân, bà gái bảo em mang nước trà gừng ấm để anh xài rượu. Em vào phòng được không? Không muốn để Phi Yến ôm mộng vô ích, Hoàng Nhân muốn cô ta chết tâm. Trong mắt của anh, Phi Yến là một tiểu thư đài các, có học thức, cô ta xứng đáng gặp được một người phù hợp. Anh muốn chấm dứt việc theo đuổi vô nghĩa này của cô ta. Mặc kệ Phi Yến bước vào trong phòng, hai mắt anh nhắm hờ. Mai Phương, nước, cho anh nước. Phi Yến nhẹ nhàng cầm cốc trà ấm tiến lại, còn chủ động. Em không phải là Mai Phương đâu, em là Phi Yến mà. Nước đây, anh ngồi dậy uống đi. Lập tức vùng dậy, hai mắt đỏ vằn trừng trừng nhìn Phi Yến. Anh gạt bay cốc trà sứ trên tay cô ta, lẹ nhẹ quát lớn. Cô không phải là Mai Phương sao? Ai cho cô vào đây? Cút, cút ra ngoài. Cần diễn trọn vai vở kịch say xỉn, Hoàng Nhân lại nằm vật ngửa ra giường. Phi Yến sốc đến mức hóa đá, chiếc cốc sứ vỡ tan trên nền nhà loang nước, càng làm cô ta hốc mắt cay xè. Anh có nhất thiết phải yêu cô ta nhiều đến như vậy không? Cô ta gạt nước mắt chất vấn. Anh đang say nhất định không nghe thấy cô ta nói gì. Cô ta muốn trút hết nỗi lòng mình, biết đâu lọt được vào tay anh, mà không lọt thì cũng chẳng sao. Cô ta có gì hơn em chứ? Cứ cho là anh gặp cô ta trước, lên giường với cô ta trước, làm cô ta có thai trước. Nhưng anh và cô ta chẳng hợp nhau điểm nào. Cô ta chẳng có gì, đến tình yêu với anh còn không có, cái thai cũng không còn. Tại sao anh cố chấp như vậy chứ, Hoàng Nhân? Hoàng Nhân tiếp tục lè nhè. Mai Phương, Mai Phương, suốt ngày Mai Phương, Mai Phương. Có khi bây giờ cô ta đang hú hí với thằng nào rồi cũng nên. Cái loại đàn bà tham tiền, nhận cả cái nhà của người ta rồi biến mất, bỏ mặc người ta sống dở chết dở, liệu có đáng để anh đau khổ không? Hoàng Nhân lúc này đanh cả mặt. Cô ta làm sao biết chuyện anh chuộc nhà cho Mai Phương, lại còn biết hiện tại không tìm được cô. Có nghĩa rằng cô ta đã điều tra về Mai Phương sao? Con người cô ta chắc chắn không hề đơn giản. Xoay lưng lại Phi Yến, Hoàng Nhân giả bộ ngủ say đuổi người. Phi Yến hậm hực bước khỏi phòng. Cô ta sai chị giúp việc vào trong phòng dọn dẹp. Chuyện vừa mới xảy ra làm cô ta choáng váng. Hoàng Nhân điên vì Mai Phương sao? Bây giờ muốn tẩy não anh không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nhất định chuyện gì cũng sẽ có cách. Bà Thu ngỡ ngàng trước đôi mắt đỏ hoe của Phi Yến. Cô ta làm bộ buồn bã, lên tiếng. Bác ơi, anh Nhân đuổi con vì con không phải là bạn gái cũ của anh ấy. Còn gạt tay làm vỡ cả cốc à? Ờ hay cái thằng này, còn cứ để bác cho nó một trận. Mà con cũng thông cảm cho nó, đừng có trách nó, có được không con? Con hiểu mà, tình yêu thường làm cho con người ta mù quáng, nhưng mà thời gian sẽ giúp chữa lành mọi vết thương, có đúng không bác? Con cảm thấy anh Nhân đang còn day dứt với cô ấy lắm. Hay bác tìm cách nối lại cho hai người họ đi. Được vậy, con cũng mừng cho anh ấy. Vừa kinh ngạc vừa cảm động trước tấm lòng của cô gái trước mặt, bà Thu thật thà chia sẻ. Thực sự là bác cũng muốn hai đứa nó có cái gì nói rõ ràng một buổi để có mặt bác xem là giận hờn nhau cái gì mà chia tay như thế. Nhưng mà bác không liên lạc được với Mai Phương. Bác gọi điện mà cô ấy không nghe máy à bác? Không phải, con bé nó dùng số máy khác rồi. Chia tay một cái là cắt đứt sạch. Cả nơi ở cũng dọn đi, bác đến tìm mà có được đâu. Bác nghĩ chắc là nó tức lắm. Hay là bác nhờ nhóm vệ sĩ của anh Nhân tìm giúp bác. Cháu nghe nói lúc trước, đám người bọn họ chia nhau, bảo vệ cô ấy. Có thể bọn họ có thông tin đi à? Để bác hỏi xem thế nào. Ừ nhờ, chia tay thì phải rõ ràng chứ. Đầu óc cũng không phải vương vấn cái gì, còn xây hạnh phúc mới chứ. Phi Yến về rồi, bà Thu liền xuống khu nhà sau, gọi phòng của Phong, trưởng nhóm vệ sĩ của Hoàng Nhân. Phong ngạc nhiên mở cửa. Dạ bác Thu, bác gọi cháu có chuyện gì ạ? Phong này, cháu có biết hiện tại con bé Phương, người yêu cũ của thằng Nhân, nó đang ở đâu không? Nhất định có thể nghe thì anh ta nghe hai ông bà chủ, còn chuyện gì cần giấu, anh ta nhất định sẽ giấu. Thế nên lập tức đáp ngay. Cháu không rõ, mà tại sao bác hỏi cháu à? Bác nghe nói nhóm của cháu ấy chia người bảo vệ cho con bé đấy, nên bác mới tìm đến cháu. Có đúng thế không? Dạ, việc này đúng. Nhưng mà ai bảo với bác biết đi ạ? À? À thì... Việc này liên quan đến tính mạng của anh Nhân. Bác cho cháu biết được chứ? Phòng nghe dọa một câu, bà Thu lập tức sợ hãi nói ngay. Thì tiểu thư Phi Yến cho bác biết, mà con bé cũng nghe đâu đó ai nói lại thôi. Hiểu chuyện, Phong càng khẳng định. Rất tiếc là cháu không biết cô Phương đấy, ở đâu bác ạ? Ngáp dài một hơi hàm ý tiễn khách, Phong giữ tay nơi cánh cửa như muốn đóng lại. Bà Thu biết ý không làm phiền anh ta thêm, vừa xoay người thì một vệ sĩ trẻ từ trong nhà bước ra, vùi miệng nói to. Thằng Tiến vừa gọi, bà ngoài đảo câu được mẻ mực ngon lắm, thích ăn ý, bọn nó phơi một nắng, gửi về cho mà ăn. Tiến sao? Một thanh niên trong nhóm vệ sĩ đang ở ngoài đảo sao? Không chỉ mình cậu ta mà còn có người khác đi cùng. Bà Thu nghi ngờ lập tức hỏi ngay. Hai đứa này, cậu ta ở đảo nào thế? Thanh niên kia biết mình lỡ lời, cậu ta hoàn toàn không ngờ bà Thu đang đứng bên ngoài. Thế nên mặt mũi xanh lét, vội vàng chạy biến vào trong, tìm cách để đánh lạc hướng. Dạ cậu ấy đang nghỉ phép, nên đi chơi thôi bác. Muộn rồi, bác lên nhà nghỉ đi. Bà Thu lại càng nghi hoặc, bởi lâu nay vệ sĩ nhà bà đâu thể nào nghỉ phép giữa chừng mà đi chơi riêng như vậy. Bà lập tức đanh giọng. Này, cậu Phong, cậu đừng có mà lừa tôi. Nhà họ Trần chưa bao giờ cho phép vệ sĩ nghỉ đi chơi như thế. Lại còn đi cùng với đứa nào trong nhóm, có phải không? Biết là khó có thể lừa được bà, Phong ngay nấy. Bác thông cảm, chuyện này là bí mật của anh Nhân. Chúng cháu không dám tiết lộ thông tin khi chưa cho phép. Anh ấy sẽ cho chúng cháu nghỉ việc cả loạt đi ạ. Bà Thu không ép Phong thêm, bà sẽ tự mình hỏi con trai. Sáng hôm sau Hoàng Nhân bơ phờ bước xuống phòng ăn, bà Thu liền tỉ tê. Còn để vệ sĩ ra đảo, bảo vệ ai đấy có phải không? Có phải là cái Phương không? Để mẹ khỏi lo lắng. Không tìm được con bé để hỏi mọi chuyện rõ ràng, mẹ áy náy lắm. Chỉ cần như vậy Hoàng Nhân biết đám vệ sĩ đã làm lộ chuyện, anh lập tức lấy lại thái độ tỉnh táo, đanh giọng. Con có chủ đích của mình, mẹ đừng có can thiệp. Mà còn nữa, mẹ đừng có thân thiết với Phi Yến. Cô ta không thể làm con dâu của mẹ được đâu. Bỏ qua bữa sáng, anh bực mình lên xe phóng thẳng đến tổng công ty, không quên để lại một câu. Tối nay con không về. Anh hiểu bà Thu lo cho anh là lẽ thường, nhưng nếu như mẹ anh biết chuyện rồi lộ ra ngoài, chỉ e rằng sự thể vô cùng rắc rối. Buổi tối Hoàng Nhân đến căn hộ riêng nơi Mai Phương từng ở nhờ. Từng góc căn nhà dường như còn lưu lại hình bóng của cô. Bất giác anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này cô đang làm gì? Liệu có nhớ anh không? Hai vệ sĩ anh cất cử ở lại bảo vệ cho cô, thi thoảng vẫn báo tin về, nhưng anh mong sớm được gặp lại cô. Phi Yến không khỏi thất vọng khi nghe bà Thu nói. Tối nay anh Nhân không về, bác cháu mình cứ ngồi cắn hạt dưa, xem phim Hàn Quốc với nhau vậy. Anh ấy qua đêm ở đâu à bác? Nhân vẫn thường ở lại một căn hộ thuộc khu chung cư Pacific. Cô ta ậm ừ, trong lòng hiểu rõ, khó có cơ hội gặp mặt Hoàng Nhân khi anh không về nhà. Anh muốn tránh mặt cô ta sao? Thật là một người đàn ông sắt đá, chính xác là đầu đá cố chấp. Dạ vâng, chắc là anh ấy muốn tránh mặt con đấy bác. Cô ta buồn rầu, vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa chấm tay lên khóe mắt. Bà Thu chẳng biết phải nghĩ gì, thực lòng bà rất thích có cô con dâu như vậy. Bà đành nhẹ giọng an ủi. Không phải đâu, đợt này tổng công ty bận rộn nên Nhân không tiện về nhà. Dạ vâng. Mà bác ơi, có thể nào con cũng muốn biết mối quan hệ của anh Nhân và cô gái kia hiện tại chính xác là thế nào? Nếu hai người còn yêu nhau mà con xen vào, có phải là vô duyên không? Con không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác đâu bác ạ. Phi Yên mím môi chăm chú nhìn bà Thu chờ đợi. Bà ta áy náy trả lời. Chuyện này, chưa tìm được con bé kia thì bác chẳng rõ. Có điều hình như anh Nhân đưa con bé này ra một hòn đảo, còn cho người bảo vệ, nên là bác nghĩ hai đứa nó chắc là chưa dứt nhau được đâu con ạ. Bà Thu một mực tin tưởng Phi Yến là một cô gái tốt và hiểu chuyện, bà chẳng muốn giấu cô ta sự thật. Hoàng Nhân và Mai Phương còn qua lại với nhau thì bà nghĩ rằng đây là chuyện tốt. Bà không muốn Phi Yến bị bịt tai bịt mắt mà xông vào con trai bà. Sững sờ trước những gì mình vừa nghe được, cõi lòng Phi Yến lạnh buốt đến tê tái. Thì ra Hoàng Nhân cố tình giấu cô nhân tình bé nhỏ kia ở một hòn đảo để không kẻ nào tìm ra được. Thời gian gần đây cô ta bị ép phải kiện anh. Có lẽ anh muốn cô ta được yên tĩnh nên mới đưa Mai Phương ra đó. Nỗi đau vô thức hiện lên trong lồng ngực của Phi Yến. Cô ta chẳng còn tâm trí nào mà xem phim với bà Thu. Chỉ một lát là xin phép ra về. Nhưng Mai Phương đang ở đâu? Đảo nào chứ? Đó chắc chắn là một hòn đảo du lịch xinh đẹp. Resort 5 sao tận tình phục vụ khách hàng và thêm nữa. Đó là nơi có khí hậu ấm áp trong thời điểm này. Nếu không thì không đời nào Hoàng Nhân đưa cô đến. Lập tức ra lệnh tìm người ở những hòn đảo nghi vấn. Phi Yến nhầm tính con số không quá 10 ngón tay. Còn nữa, việc tìm kiếm Mai Phương sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn, bởi vì cô ta còn đính theo một người anh trai điên khùng. Chỉ mất 2 ngày, tin tức báo về khiến Phi Yến vừa hài lòng vừa chua xót. Chị Yến, cô ta đang ở một resort cao cấp trên đảo S, ấm áp vắng vẻ, dành riêng cho giới thượng lưu nghỉ dưỡng. Còn có dịch vụ y tế chăm sóc cho người anh trai điên của cô ta, vô cùng chu đáo. Cắn răng vào môi căm hờn, đôi mắt Phi Yến ánh lên một tia cay nghiệt. Được, cô ta cứ việc tận hưởng những ngày tháng nắng ấm mây xanh trên hòn đảo thiên đường đó đi. Bởi vì chuỗi ngày êm đềm đó sắp kết thúc đến nơi rồi. Lại nhắc đến Thế Long, hắn đang trong giai đoạn đầu của việc bán dòng sản phẩm mới, còn vài ngày nữa sản phẩm mới xuất đi. Trong lòng hắn hết sức phấn khởi, quyết định thưởng cho Mạnh Dũng và Lưu Nam một khoản tiền không nhỏ. Có điều tin tức ái nữ nhà thứ trưởng chủ động theo đuổi Hoàng Nhân những ngày này khiến hắn không vui chút nào. Nếu như Hoàng Nhân lấy cô ta, trần gia lại như hổ mọc thêm cánh. Thời gian này Hoàng Nhân thường xuyên say xỉn ở một quán bar quen thuộc, rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước của em trai. Thế Long đương nhiên không bao giờ ngu ngốc như vậy thêm một lần nào nữa. Khả năng cao Trần Hoàng Nhân chỉ giả vờ say xỉn, tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp hắn say thật. Được rồi, nếu như hắn muốn lừa, Trương Thế Long này sẽ cho hắn biết trái đắng có vị như thế nào. Giả giả thật thật chính là điều mà Hoàng Nhân nhắm đến. Anh hiểu Thế Long không dễ dàng bị mắc lừa giống như Thế Quân. Hơn nữa sự việc này còn lặp đi lặp lại. Thế nên kẻ đa nghi như hắn sẽ luôn đặt ngay giả thiết rằng anh chỉ giả vờ say để đưa hắn vào bẫy. Nhưng say hay tỉnh, đó là chuyện của anh mà chẳng ai có thể biết chính xác. Hắn nhất định sẽ lợi dụng điều này. Để dù anh chỉ là giả vờ say hay là say thật thì cũng phải nếm mùi cay đắng. Thế Long trầm giọng trả lời kẻ bên kia đầu dây. Tối nay thả mồi, tuân lệnh. Hoàng Nhân gà gật bên quầy ba như thường lệ. Chợt có một tên thó từ đâu lao đảo lao đến, huých mạnh vào tay anh ngã khỏi ghế, cả người úp xuống sàn nhà. Không những vậy, mặt mũi của hắn lại còn quát to. Mày dám chặn đường của tao à, cái thằng chó kia? Hoàng Nhân đang đóng vở kịch say xỉn, anh chỉ lồm cồm bò dậy. Đám vệ sĩ từ ngoài lập tức xông vào tóm lấy tên say xỉn kia. Này, mày muốn ăn đòn à? Hắn hãi hùng lập tức run rẩy van vỉ. Em xin lỗi, em chót dại, em uống say quá, các anh tha cho em. Cút! Một người cao to xách hắn ném ra ngoài quán bar. Không bao lâu sau, hắn lại gọi điện báo cho ai đó. Anh à, có vẻ như hắn say thật. Ban nãy hắn bị ngã, lại không phản ứng gì. Đó tên là Trình, tay sai thân tín của Thế Long. Say hay không thì bọn hắn chỉ thăm dò vậy thôi. Đó vốn không phải là điều quan trọng. Ừ, mày tiếp tục đi. Hoàng Nhân vừa từ nhà vệ sinh lào đào bước ra. Lần thứ hai cái tên nhỏ thó kia lại lao vào anh. Hắn cố tình sao? Đôi mắt liếc qua, lần này anh bắt chọn cơ thể nhỏ bé, chỉ như một người đàn bà của hắn. Anh quặt tay hắn ra đằng sau, anh lạnh giọng. Mày là người của ai? À, buông tôi ra, tôi uống hơi nhiều. Đám vệ sĩ của Hoàng Nhân từ xa xông tới, lần thứ hai đuổi cái tên này ra khỏi quán bar, còn đặc biệt dặn dò đám bảo vệ cao to của quán không được cho hắn trở lại. Hắn vừa dứt lời kêu oai oái, lập tức trốn vào một góc tối, mò mẫm bấm điện thoại. Lần hai tiếp cận thành công, nhưng em phát hiện ra hình như hắn chỉ giả vờ say thôi anh ạ. Nghe báo cáo từ Trình, khóe miệng của Long nhếch lên. Hắn vô cùng hài lòng nhìn hình ảnh camera giấu kín từ một người khi nãy đứng gần nhà vệ sinh gửi về. Biết ngay là Trần Hoàng Nhân chỉ giả vờ say, nhưng mà như vậy càng đúng ý đồ của hắn. Hắn đi về phía quảng trường sao? Dạ vâng, sau khi gọi điện, hắn bước về phía quảng trường thưa anh Nhân. Nghe Hoàng Nhân hỏi như vậy, người đàn ông kia liền trả lời. Một vị sĩ tuân lệnh anh bám theo cái tên nhỏ thó kia. Quảng trường sao? Là nơi ánh sáng chói lòa rất đông người, không thích hợp làm những chuyện khuất tất. Cảm nhận có điều gì đó bất thường, Nhân lập tức yêu cầu. Tìm kiếm kẻ quay lại hướng quán, đó mới chính là hắn. Vậy có hai kẻ giống nhau sao? Vệ sĩ táo hỏa vội vàng bước trở lại con đường dẫn đến quán bar, nhưng hoàn toàn không còn nhìn thấy kẻ nào. Hoàng Nhân sớm biết cái tên nhỏ thó đó không bình thường, dựa vào việc giả dạng người cực kỳ giống của bọn chúng. Đặc biệt trong ánh sáng nhập nhoạng, anh đã sớm chia người bao vây khắp các con đường tối tăm quanh quán bar. Quả nhiên trong một góc vắng cách đó không xa, một người đàn ông cực kỳ giống anh, ăn vận giống hệt anh, đang hành hạ cái tên nhỏ thó kia, khiến cho hắn mềm oặt nằm phịch xuống đất. Nếu chỉ đứng từ xa nhìn, khó có thể phân biệt được người đó là thật hay là giả mạo. Đứng yên! Nhóm vệ sĩ xông đến lập tức khống chế cái người giả dạng Hoàng Nhân, rồi gọi điện báo cho anh biết. Cá đã xa lưới. Hoàng Nhân đanh đổi con mắt, lửa giận nhìn hắn đang giả dạng mình, bất lực cúi đầu. Coi như thế nào, anh cũng phải khen Trương Thế Long tìm được một kẻ cực kỳ giống mình, vóc dáng cùng với khuôn mặt có thể nói là giống đến 90%. Sau đó lại thêm cách ăn mặc hóa trang, nếu như ít tiếp xúc gần thì việc nhầm lẫn hoàn toàn là điều dễ hiểu. Ai sai mày làm việc này? Nói mau! Một vệ sĩ định giơ tay tát hắn, nhưng Hoàng Nhân lập tức ngăn lại. Đừng có mắc bẫy bọn chúng. Chỉ cần nhóm người của anh manh động, bằng chứng vẫn đang được camera giấu kín quanh đây của bọn chúng ghi lại. Đi tìm camera quanh đây đi. Sau một hồi tìm kiếm, đám vệ sĩ cũng tìm được một chiếc camera nhỏ xíu được gắn trên cửa sổ thoát khí của một nhà vệ sinh. Đoàn người của Hoàng Nhân đưa cái tên giả dạng anh cùng với cái tên nhỏ thó đến đồn công an để trình báo. Lần này nhân chứng vật chứng không chỉ rõ ràng mà còn được bảo vệ cẩn thận, cảnh sát nhanh chóng truy ra được Trình. Ngay từ lúc biết tình hình qua camera, Trình vội vàng tìm đường tẩu thoát. Lần mua thuốc trước, hắn sai tên Thiên trốn được qua biên giới. Lúc này Trình cũng dự tính theo con đường của Thiên. Thật không may cho hắn, cảnh sát không để lọt lưới lần thứ hai khi sớm có được thông tin về hắn. Hắn bị bắt ngay khi vừa xuống khỏi tàu hỏa. Trường Thế Long như ngồi trên đống lửa. Trình bị bắt, hắn không biết bao giờ cảnh sát lại hỏi đến hắn. Tất nhiên trong mọi tình huống, Trình không được phép khai ra hắn. Chỉ cần vậy thì số tiền lớn sẽ được trả cho vợ con của Trình. Còn Trình chỉ cần đi tù ít lâu. Tù tội Trình đâu có ngán. Hắn đã có thành tích 3 lần ngồi tù. Xìm giác trao đổi với Trương Thế Long đã sớm xử lý từ trước. Chỉ cần hắn gan lì, số tiền lớn đang chờ đợi vợ con của hắn và chính bản thân hắn có được. Hoàng Nhân lúc này đanh mặt nghe vệ sĩ báo cáo. Người đàn ông tên Trình dứt khoát khai, bởi vì hắn ghét anh và Trần gia nên bày trò thôi. Kẻ đóng giả anh đã chịu khai, hắn từng một lần đóng giả anh theo lệnh Trình ra lệnh đánh Lê Tuấn Hùng. Cùng với lần này, tội của bọn chúng không nhẹ đâu anh ạ. Là một kẻ từng vào tù ra tội nhiều lần, không như tên Thiên còn non tay, tên Trình này cố chấp không chịu khai, kẻ đứng sau sai khiến. Tạm thời Hoàng Nhân chưa thể nào dồn ép Trương Thế Long chịu tội. Quan trọng nhất là tóm được gã Trình. Anh nhất định phải có cách khiến cho hắn khai ra kẻ khốn nạn đứng sau. Mai Phương sụt sịt xúc động khi đọc được tin tức Hoàng Nhân đã bắt được kẻ giả dạng anh. Dù cô hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng biết anh có thể minh oan cho bản thân mình, cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Chỉ là kẻ đứng sau bày trò, chẳng nhẽ chỉ là một tên mặt sẹo căm thù anh và Trần gia thôi sao? Cô không tin điều này. Đương nhiên anh càng không tin, có nghĩa rằng kẻ thù của anh đang còn nhờn nhơ ngoài kia và sẵn sàng tiếp tục đâm sau lưng anh. Phi Yến cũng hết sức vui mừng trước thông tin mà cô ta nắm bắt được. Hoàng Nhân giỏi giang của cô ta thêm một lần thành công bắt được kẻ đóng giả. Nhưng cũng có nghĩa ngày anh và Mai Phương sắp đoàn tụ. Không, cô ta không muốn. Chồng cô ta thật là mâu thuẫn. Cô ta vừa muốn Hoàng Nhân bắt được kẻ đứng sau tên Trình kia, lại vừa muốn Hoàng Nhân rời xa Mai Phương. Cảm giác bực mình những ngày gần đây khiến Phi Yến ăn không ngon ngủ không yên, da mặt cũng xấu thêm mấy phần. Mạnh Dũng ngỡ ngàng nhìn gói thuốc bột mà Thế Long đặt trên bàn, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Thế Long chăm chú trước vẻ nghi hoặc của người tiến sĩ trẻ tài năng. Cậu nói rằng vì ghét Trần Hoàng Nhân nên mới giúp tôi, đúng chứ? Thế Long tìm hiểu đủ bề về Mạnh Dũng để chắc chắn anh ta không phải là gián điệp mà Hoàng Nhân cài vào Mỹ An. Chuyện Mạnh Dũng theo đuổi Mai Phương hắn sớm nắm được rồi. Cô ta xinh đẹp như yêu nghiệt, em trai hắn say mê bất chấp, Trần Hoàng Nhân tránh xa nữ sắc cũng đâm đầu vào. Phán đoán của hắn về Mạnh Dũng cực kỳ đơn giản. Chỉ có ái tình mới khiến hắn trở thành một kẻ phản bội. Vậy thì giúp sức cho hắn một chút, không phải là điều nên làm hay sao? Nuốt một ngụm khô khốc, trong đầu Mạnh Dũng là muôn vàn suy nghĩ. Loại thuốc này là biệt dược khó tìm, lại có khả năng đáng sợ như vậy sao? Những gì em làm cho Mỹ An còn chưa đủ tin tưởng hay sao? Đang còn quá sớm để mà kết luận, nhưng mà tôi nghĩ rằng nên thưởng cho cậu loại thuốc này. Cậu có thích không? Mạnh Dũng sững lại, hai mắt chân chân nhìn Thê Long, hắn bĩu nhẹ môi và mỉm cười. Đừng hiểu lầm, tôi có ý nhờ cậu nghiên cứu giúp tôi làm sao giảm được độc tính của nó để sử dụng tiện hơn thôi. Chứ dùng mà cứ lo độc hại thì đâu có thoải mái được, có đúng không nào? Nếu như thành phẩm tốt, cậu dùng, tôi cũng dùng. Điệu cười rất nhẹ của Thế Long làm cho kẻ khác lạnh sống lưng. Mạnh Dũng không nhìn ra tâm cơ của kẻ vừa nói vừa cười trước mặt. Anh ta gật đầu, nhận lời. Việc Mạnh Dũng nghiên cứu loại thuốc cấm này sẽ là con dao hai lưỡi. Người nắm đằng chuôi chính là hắn. Còn anh ta vĩnh viễn phải gắn bó với Mỹ An, không có cách nào rời bỏ, không thể nào phản bội Mỹ An như cái cách anh ta từng làm với Trần gia. Hơn nữa, nếu như Mạnh Dũng cũng có tâm địa đen tối, rất có thể anh ta sẽ tìm Mai Phương cho cô uống. Đối với Thế Long, đó chẳng phải là cách tìm kiếm cô ta rất tốt hay sao? Thông tin điều tra quan trọng khiến khóe miệng của Phi Yến nhếch lên đắc ý. Nguyễn Mạnh Dũng phản bội Trần Gia, đầu quân cho Mỹ An sao? Việc Trần Gia đánh mất thị trường sản phẩm vải đồi màu mới vừa mới được tung ra vào tay Mỹ An. Hắn chính là kẻ tội đồ. Nguyên nhân hắn phản bội lại chính là Mai Phương. Được rồi, vậy thì cô ta sẽ thay ông Tơ Bà Nguyệt tác hợp cho bọn họ một chuyến. Cuộc điện thoại là gọi đến vào cuối giờ trưa, làm Mạnh Dũng giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Âm giọng của một cô gái trẻ vang lên. Alo, có phải số điện thoại của tiến sĩ Dũng không ạ? Vâng, ai vậy? Cô gọi tôi có chuyện gì? Tôi là bạn gái của anh Nhân, Tổng Giám Đốc Trần Gia. Liệu tôi gặp anh một lát có được không? Tôi đang chờ anh ở quán cà phê Sóng, gần cổng trụ sở Mỹ An. Mạnh Dũng sững lại trước thông tin vừa nhận được. Bạn gái của Trần Hoàng Nhân lại muốn gặp anh ta sao? Anh ta biết Hoàng Nhân và Mai Phương đã chia tay. Cô rời công ty mới có nửa tháng. Nhanh như vậy mà hắn lại có bạn gái mới rồi sao? Thằng khốn bạc tình này xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Cắn chặt răng vào môi, bàn tay nắm điện thoại nổi cả gân xanh. Có điều cô bạn gái mới của hắn lại muốn gặp anh ta để làm cái gì chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ gặp cô. Phi Yến đắc ý chờ đợi, trong lòng có đôi chút hồi hộp. Dù sao thì kẻ phản bội này mới xứng đáng với con nhỏ hồ ly tinh kia. Cô không cần phải áy náy. Vừa thấy một thanh niên trẻ ưa nhìn, đeo kính gọng bạc bước vào trong quán, Phi Yến nhận ra ngay, liền chủ động đứng dậy tiếp đón. Mạnh Dũng e dè tiến lại, ngồi xuống đối diện Phi Yến chờ đợi. Hai tách cà phê bày ra trước mắt, cô ta xoay thìa nhẹ giọng hỏi han. Anh Dũng, em nghe nói Mai Phương là người yêu của anh, có phải không? Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn của cô ấy. Có chuyện gì mà cô gọi tôi xuống đây? Anh Nhân và em yêu nhau sắp cưới. Vậy mà Mai Phương lại không chịu buông tha cho anh ấy. Hai người đó vẫn còn qua lại với nhau. Anh thử đặt mình vào vị trí của em xem, anh có chịu được không? Em gặp anh vì muốn nhờ anh khuyên cô ấy, đừng có xen vào gia đình người khác. Chuyện cũ kết thúc rồi thì cứ như vậy đi. Tại sao lại còn làm con giáp thứ 13, phá hoại gia đình của người khác như vậy chứ? Mạnh Dũng chấn giữ cơn tức giận dần dần chảy trong người. Trần Hoàng Nhân, thằng khốn nạn đó, đáng chết nghìn lần. Chắc chắn hắn đã lừa Mai Phương để một dạ hai lòng. Hắn muốn lấy cô gái có vẻ tiểu thư này, lại còn tham lam giữ cả Mai Phương sao? Thật không còn từ gì để nói. Cố gắng chấn áp cơn giận dữ, yết hầu dịch truyền, Mạnh Dũng lên tiếng bênh vực người trong lòng của hắn. Có thể cô hiểu lầm gì rồi. Mai Phương không phải là loại người đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, giống như cô vừa nói. Dù sự thực là như thế nào thì hiện tại anh Nhân và cô ta đang bí mật hẹn hò ở đảo S. Cô ấy ra đảo trước chờ đợi, anh ấy xong việc lại bay vào. Anh giúp em khuyên cô ấy, Mai Phương đang ở một resort 5 sao, không phải ai cũng ở được. Em sẽ gửi cho anh toàn bộ chi phí chuyến đi, anh giúp em. Tôi... Mạnh Dũng phân vân về chi phí chuyến đi. Anh ta không muốn để cô gái tội nghiệp trước mặt phải chi tiền, nhưng anh ta không thể nào là kẻ vung tiền giống như Trần Hoàng Nhân được. Cho dù anh ta rất muốn đến gặp Mai Phương để lật mặt hắn, để cho cô biết rõ sự thật con người của hắn khốn nạn đến mức nào. Anh đừng ngại, số tiền đó với em không nhiều, em cũng đi cùng anh, coi như anh giúp em được chứ. Phi Yến không muốn lộ mặt, nhưng không làm vậy thì không thuyết phục được Mạnh Dũng. Hơn nữa cô ta cũng chẳng cần phải giấu mặt. Chính cô ta sẽ làm nhân chứng, khiến cho Hoàng Nhân vĩnh viễn không thể nào chấp nhận được Mai Phương. Mạnh Dũng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định. Thôi được rồi, tôi sẽ đến đảo để tìm Mai Phương. Chuyện hỗ trợ mà cô nói tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi chỉ cần gặp cô ấy một lát là đủ, không lưu lại đó lâu. Phi Yên muốn hai người Mạnh Dũng và Mai Phương hẹn hò riêng tư trên đảo S. Làm sao có thể để Mạnh Dũng chỉ tìm gặp Mai Phương một lát được chứ? Có điều anh ta từ chối, nên cô ta không thể nào ép buộc, chỉ dự định phải tìm một cách khác. Vâng, dù thế nào, em cũng cần đến gặp cô ấy để ba mặt một lời. Chiều mai chúng ta đi cùng nhau có được không? Chiều mai là chiều thứ bảy, Mạnh Dũng cũng muốn tranh thủ đến gặp Mai Phương sớm, nên anh ta đồng ý. Anh ta dự tính xong công việc nghiên cứu ở Mỹ An, sẽ cùng Phi Yến ra sân bay. Thế Long nói rằng cần thuốc ATS, giảm dược tính càng sớm càng tốt. nên hắn dành toàn bộ thời gian cho loại thuốc này. Sáng thứ bảy, Thế Long vẫn đến tổng công ty Mỹ An như thường lệ. Hắn đinh ninh cảnh sát sẽ không bao giờ truy ra được hắn. Thời gian này hắn đã tăng cường cảnh giác hơn mà trực tiếp theo dõi cổng trước Mỹ An qua camera. Đồng thời dặn dò bảo vệ có động tĩnh gì lập tức thông báo. Còn đang nhàn nhã đọc tin tức buổi sáng, tiếng chuông điện thoại bỗng réo rắt vang lên. Người gọi đến chính là bảo vệ chính của tòa nhà. Thưa Tổng Giám đốc, cảnh sát đang tìm anh ạ. Sững sờ khựng lại, Thế Long đanh mặt chửi thề một tiếng. Thằng khốn Trình đã khai ra hắn rồi sao? Không còn thời gian nghĩ ngợi, hắn lập tức trả lời ngay. Báo với cảnh sát tôi đang đi công tác. Khi nào về tôi ra trình báo. Nói xong hắn liền chồn nhanh theo lối thoát hiểm, chuẩn bị sẵn để rời khỏi tòa nhà. Lâu nay hắn đã sắp xếp một lối đi bí mật để phòng trường hợp bị cảnh sát sờ gáy. Bởi lẽ hắn thường làm nhiều trò khuất tất, lúc nào cũng cần phải đề phòng. Hoàng Nhân sớm đoán ra được thủ đoạn nhắm vào người nhà Trình của Trương Thế Long. Anh đã thuyết phục được vợ của hắn, khiến hắn chấp nhận khai ra kẻ đứng sau. Trước sự truy hỏi của cảnh sát, Trình đành khai toàn bộ mọi chuyện. Tội của Trương Thế Long không chỉ liên quan đến việc giàn dựng, vu khống Hoàng Nhân mà còn có liên quan đến cái chết của Nam Vũ Công nghiện ngập. Chiều hôm đó, Trình theo lệnh Thế Long gọi điện đe dọa Nam Vũ Công kia sẽ giết chết hắn nếu như hắn dám ra tòa làm chứng. Kết quả hắn sợ hãi nghĩ quẩn mà tự sát, hay là tiêm quá liều thuốc mà chết. Dù ít dù nhiều thì bọn chúng cũng phải chịu tội bức tử người khác. Nghe một vệ sĩ báo lại, Hoàng Nhân hừ lạnh. Cái gì? Hắn đang đi công tác sao? Đúng là dối trá. Chứng cứ Trình nắm giữ để tố cáo, Thế Long hoàn toàn không có. Mọi chuyện trao đổi qua lại, hai sim điện thoại rác. Chỉ dựa vào lời khai của Trình nên cảnh sát chưa thể nào định tội Thế Long. Chỉ có thể coi là triệu tập hắn lên đồn để lấy lời khai. Thế nên lúc này Thế Long cần phải trốn càng kỹ càng tốt. Sau khi hắn tìm được cách chối tội mới có thể trở lại Mỹ An. Chuyện đã bại lộ. Một kẻ chịu tội thay, hắn cần một kẻ như vậy. Thế Long nhèo nhèo mắt nhìn đoạn video quay lại cảnh sáng nay Mạnh Dũng điều chế thuốc ATS từ gói thuốc hắn đưa. Gói thuốc đó đang trong tay Mạnh Dũng. Thế Long đã tính đến chuyện này nên dùng găng tay không lưu lại dấu vết nhằm đẩy Mạnh Dũng về mũi dùi của cảnh sát. Bấm số điện thoại của Mạnh Dũng, hắn lạnh giọng. Cậu đang ở đâu đấy? Em đang ở phòng thí nghiệm, có chuyện gì không anh? Cảnh sát đang tìm đến. Chuyện cậu điều chế ATS sắp bị bại lộ rồi đấy. Mạnh Dũng ngỡ ngàng. Hắn ta lập tức hỏi lại ngay. Chẳng phải anh nhờ em nghiên cứu giúp anh sao? Tại sao anh nói như thế anh vô can vậy? Video từ camera quay lại cảnh cậu điều chế ATS đang nằm trong tay tôi. Cậu chuẩn bị ngồi tù đi. Thế Long, đồ khốn nạn. Mạnh Dũng tức điên gần giọng. Anh ta phán đoán sai lầm, đã tin tưởng nhầm chủ nhân. Video bằng chứng đang trong tay Thế Long, vật chứng còn ở trong tay anh. Giờ cảnh sát ập đến thì không có cách nào thoát được. Nhưng mà cậu cứ bình tĩnh, tôi còn chưa đưa bằng chứng cho cảnh sát cơ mà. Cơ hội cho cậu đến rồi đấy. Ông muốn gì? Đằng nào thì cậu cũng phải ngồi tù. Chi bằng nhận tội giúp tôi sẽ trả cho cậu một số tiền mà cả đời cậu có nghiên cứu cũng không bao giờ có được. Thế nào, đồng ý chứ? Tiền sao? Số tiền cả đời nghiên cứu cũng không có được sao? Tiền là vấn đề chính khiến Mạnh Dũng luôn tự ti trước Trần Hoàng Nhân. Nếu như anh ta có một số tiền lớn, có phải lòng tự tin cũng lớn mạnh hơn? Đủ khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Mai Phương, có phải không nào? Bao nhiêu căm hờn nuốt xuống, Mạnh Dũng trầm giọng. Vậy thì tôi phải chịu bao nhiêu năm tù? Và số tiền tôi được nhận là bao nhiêu? 20 tỷ. Chi tiết về tội trạng cần luật sư trao đổi cụ thể với cậu sau. Cậu yên tâm đi. Với luật sư tốt nhất của tôi, cậu chỉ chịu tối đa là 3 năm tù thôi. 20 tỷ sao? Trái tim Mạnh Dũng đập thùm thụp trong lồng ngực. Con số này so với 3 năm tù giam có phải là quá chênh lệch? Hơn nữa, tại anh ta ngu ngốc bị hắn lừa, đằng nào anh ta cũng phải ngồi tù vì tội điều chế trái phép thứ thuốc cấm kia. Dù có tức giận của căm thù cũng hoàn toàn vô ích. Chi bằng... Tôi phải tin ông thế nào? Khi ông dối trá thượng thừa như vậy chứ? Tôi sẽ chuyển trước cho cậu 10 tỷ tiền mặt. Sau khi cậu ra tù, Cậu nhận nốt 10 tỷ, ok. Được, vậy tôi có thể nhận tiền ở đâu? Tối nay tiền sẽ được đưa đến nơi cậu đang thuê trọ. Tối nay sao? Mạnh Dũng lập tức đáp ngay. Ông có thể cho tôi sớm được không? Từ chiều nay tôi không có mặt tại thành phố này rồi. Cậu đi đâu? Mạnh Dũng hiểu Mai Phương không muốn ai biết nơi cô đang ở nên hắn nói tránh. Tôi về quê, thứ hai tôi quay trở lại Mỹ An. Vậy thì trưa nay tiền sẽ được giao đến cho cậu. Giao dịch được thiết lập nhanh chóng, cơ thể Mạnh Dũng run rẩy, mồ hôi ướt đầm lưng áo, toàn thân bần thần, anh ta thu dọn đồ đạc đi trở về căn phòng trọ nhỏ. Bám trụ thành phố này làm việc nhiều năm, còn từng đi du học tiến sĩ ở Mỹ mà một căn hộ anh ta còn chưa thể nào mua nổi. Bao nhiêu năm chăm bố mẹ, ông bà đau ốm ở quê, còn phải lo cho hai anh em học hành, số tiền anh ta kiếm được đều không cánh mà bay. Gom góp mãi mới mua được một chiếc xe máy SH, thì người ta đã đi ô tô từ đời nào. Cánh nặng cơm áo gạo tiền khiến anh ta không đủ tự tin trước Mai Phương. Sợ lại còn thêm cái án tích cùng với chuỗi ngày ngồi tù, khoảng cách giữa anh ta và Mai Phương lại càng kéo xa hơn. Nhưng mà anh ta có tiền, một số tiền lớn đủ để lo cho cả hai anh em. Tự tin cũng vì vậy mà được kéo lại. Mạnh Dũng muốn gặp Mai Phương ngay lúc này để cho cô biết Trần Hoàng Nhân là một thằng khốn nạn, chỉ có anh ta là người yêu cô nhất trên thế gian này thôi. Thế lòng đâu thể nào để Mạnh Dũng ôm tiền bỏ trốn dễ dàng, dù khả năng này hắn cho là ít xảy ra, bởi vì hắn khá tin tưởng vào con người Mạnh Dũng. Hắn lập tức sai người bám theo Dũng ngay khi tiền đưa đến nhà trọ của anh ta. 3 giờ chiều, Mạnh Dũng cùng Phi Yến rời khỏi taxi, bước vào cảng hàng không nội địa. Tên tài xế thấy nghi hoặc lập tức gọi điện báo về. Dạ thưa anh, hắn ta đi cùng một đứa con gái ra sân bay. Có thể bọn họ chuẩn bị bay đi đâu đó. Quê của hắn chỉ mất một tiếng đi xe khách là đến nơi. Hắn dám ôm tiền bỏ trốn cùng với gái sao? Điều này khiến cho Thế Long cảm thấy bất ngờ. Nhìn những gì mà tên tay sai kia gửi đến cho hắn, Thế Long lập tức nhận ra đây chính là tiểu thư Phi Yến của nhà thứ trưởng. Hai kẻ đó hẹn hò với nhau từ bao giờ? Cậu tiếp tục bám theo cho tôi. Mạnh Dũng quay sang nói với Phi Yến ngồi bên cạnh máy bay. Anh ta không biết tên tay sai kia ngồi cách anh ta có vài hàng ghế. Tôi đã đặt phòng resort mà cô nói. Cũng không cần cô hỗ trợ. Tôi nghĩ vẫn nên lưu lại đó một chút. Anh nghĩ như vậy là đúng. Chỉ cần tìm gặp một lát, sợ Mai Phương còn không thèm tiếp chuyện. Chỉ bằng anh ở gần cô ấy, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Rời tàu thủy đặt chân xuống đảo, Phi Yến không ngờ lại resort của Mai Phương và Mạnh Dũng mà cô ta bí mật thuê mấy người phục vụ ở đó giúp việc cho mình. Còn Mạnh Dũng, anh ta tìm cách thỏa thuận nhân viên để có thể thuê được một căn nhà nghỉ ngay bên cạnh căn nhà nghỉ của Mai Phương trên bãi biển thơ mộng vắng vẻ. Trong chiếc váy maxi hai dây vàng chanh cùng với đôi dép mây bệt, mái tóc mềm buông xõa tung bay theo cơn gió biển, làn da trắng trẻo của Mai Phương có chút rám nắng mạnh khỏe. Nhìn từ xa Mạnh Dũng chỉ biết nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần cô. Mai Phương vẫn đứng trước biển mỗi buổi hoàng hôn và nhớ lại bao nhiêu chuyện, nhớ đến vòng tay ấm áp, nhớ đến nụ hôn đê mê ngây ngất của người đàn ông cô yêu thương và mong nhớ. Hoàng Nhân hẹn sáng mai anh đến với cô, cùng cô tận hưởng ngày chủ nhật bên nhau nơi hòn đảo xinh đẹp này, rồi đón cô trở lại thành phố. Cô và anh bây giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với nhau. Trong cô bao nhiêu xúc động nghẹn ngào, từng giờ từng phút mong thời gian nhanh chóng qua đi để cô có thể được gặp anh. Mai Phương! Cô giật mình thảng thốt. Âm giọng này là Mạnh Dũng. Có chút áy náy trước bộ váy áo hai dây của mình, lộ ra nhiều da thịt. Cô đưa tay ôm lấy người, gương mặt có chút ửng hồng. Anh Dũng, sao anh lại có mặt ở đây? À, nghe bạn gái của Trần Hoàng Nhân nói em ở đây, nên anh tìm đến. Anh nói cái gì? Bạn gái của anh Nhân sao? Mạnh Dũng hiểu ngay Mai Phương không biết chuyện này, cơn tức giận nhanh chóng tuôn trào. Anh ta gằn giọng nói tiếp. Hắn là một thằng khốn nạn bắt cá hai tay. Hắn lừa em ở đây, còn bản thân thì có người mới, còn chuẩn bị cưới vợ đến nơi rồi. Để chắc chắn hơn, vào cô gái kia đưa mình đến đây, Quãng thời gian ngắn ngủi, Mạnh Dũng đã tra ra được vị hôn thê tin đồn mà báo chí đưa tin của Trần Hoàng Nhân. Mạnh Dũng đanh giọng nói tiếp. Cô vợ tương lai của hắn là con gái của Thứ trưởng Bộ X. Gia đình cô ta còn là chủ nhân của một chuỗi bệnh viện thẩm mỹ. Em xem đi, hắn chọn vợ có tầm thường hay không? Tất cả đều là tính toán cả rồi. Chắc là có hiểu nhầm gì thôi. Anh Nhân, anh ấy hứa với em. Biết là mình cần phải tin tưởng Hoàng Nhân, nhưng cảm giác tủi thân vẫn khiến sống mũi cô cay xè. Tránh đi đôi mắt đỏ lửa của Mạnh Dũng, cô cảm thấy không muốn tranh cãi với anh ta. Em hơi mệt. Nếu anh đến đây gặp em chỉ vì chuyện này, coi như em cảm ơn anh. Em sẽ tự mình tìm hiểu. Cô bước qua mặt Mạnh Dũng, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, nâng ngang giữ lại. Em đừng ngốc nghếch nữa có được không? Trần Hoàng Nhân là một kẻ khốn nạn, hắn không xứng đáng với em. Phương à, anh yêu em, chỉ có anh thôi. Lấy anh được không? Anh có thể lo cho em, với cả anh trai của em nữa. Không, anh buông tôi ra. Mai Phương giàn tay Mạnh Dũng nhưng không thể. Anh ta kéo một lực rồi ôm chầm lấy cô, nghẹn giọng bày tỏ với cô. Nhưng Mai Phương, anh yêu em. Anh lo cho em đừng chạy theo cái thằng khốn kia nữa. Cô thầm trách bản thân mình, lại dặn dò hai vệ sĩ của Hoàng Nhân không cần ở bãi biển này để cô có được tự do ngắm cảnh, còn thoải mái ăn mặc tùy tiện, không ngại người khác. Điều cô bất ngờ nhất chính là Mạnh Dũng lại có mặt ở đây. Đỏ gay mặt mũi, cô vùng vằng người để thoát khỏi Mạnh Dũng, cô quát lớn. Anh buông tôi ra. Mạnh Dũng lúc này như sực tỉnh cơn mê, anh ta vội vàng buông tay, không nỡ khiến Mai Phương tức giận. Anh xin lỗi, anh không muốn ép buộc em hay làm em sợ. Em cứ suy nghĩ kỹ những gì anh nói có được không? Tối nay anh muốn mời em một bữa tiệc ở ngay tại bãi biển này. Cả anh trai em nữa, bà chúng ta cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngắm cảnh biển, có được không? Tôi không đồng ý. Tốt hơn, xin anh tránh xa tôi ra. Tôi không muốn anh Nhân hiểu lầm. Chuyện Mạnh Dũng phản bội Trần gia, Mai Phương không hay biết. Nếu biết chỉ sợ rằng cô còn ghê tởm cái người đàn ông trước mặt cô gấp 10 lần. Dùng mình một lượt, cô bước nhanh về căn phòng nghỉ gần biển. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ, chiếm trọn trái tim mình. Mạnh Dũng thở dài một hơi. Trong túi áo của anh ta chính là biệt dược ATS. Anh ta không muốn phải dùng đến nó. Nhưng mà... Đôi mắt nheo lại, anh ta cảm thấy cuộc đời mình chẳng cần gì ngoài cô gái kia. Nếu không chiếm được cô, anh ta chẳng còn thiết bất cứ điều gì. Rất tốt, tiếp tục hành động đi. Phi Yến nhẹ giọng khen ngợi nhân viên xì sọt mà cô ta thuê. Tên nhân viên được Phi Yến thuê đã sớm chớp thời cơ chụp đứng những tấm hình đáng giá gửi ngay cho cô ta. Phi Yến cực kỳ hài lòng với hành động trên cằm hong đời của Mạnh Dũng. Cô ta còn muốn tính kế để hai người họ ở cùng một căn phòng đêm nay. Tuy nhiên mấy tấm ảnh này có vẻ như là đủ chọc giận và thổi bùng nghi kỵ trong lòng Hoàng Nhân. Nếu đêm nay không thể nào ghép hai kẻ đó cùng phòng thì thôi, cũng không sao. Hơn nữa càng hành động càng dễ dàng gặp rủi ro. Có được chút nào thì tốt chút đấy. Nhấn nút gửi cho Trần Hoàng Nhân, người đàn ông mà cô ta say mê đến mất lý trí. Trong đầu cô ta tưởng tượng ra rất nhiều điều thú vị, đôi môi cong lên, tủm tỉm đắc ý. Chiều thứ bảy nhàn rỗi, Hoàng Nhân đang ngồi uống trà tán gẫu trong phòng khách, vui vẻ thông báo chuyện về Mai Phương với cả nhà. Trong lòng anh tràn ngập niềm vui, khóe miệng ai kia lúc nào cũng cong lên, làm cả nhà tủm tỉm chọc nhau. Hai nhóc sinh đôi lém lỉnh. Chú Nhân, cô Phương sắp đến nhà ông bà chơi phải không? Phải rồi, tối mai các con sẽ được gặp cô Phương. À, từ bây giờ đừng gọi là cô nữa, gọi là Thím Phương chứ. Thím Phương sao? Thím Phương. Bọn trẻ vô cùng lạ lẫm trước tiếng thím, cứ lặp đi lặp lại không ngớt trong miệng, làm chú Nhân của bọn chúng lại càng vui. Bà Thu hài lòng, cười cười hỏi con trai. Mẹ cũng nhớ con bé quá, khổ thân. Sao lại để con bé ở ngoài đấy một mình chứ? Do hoàn cảnh thôi mẹ. Mẹ nhớ bù đắp cho con dâu của mẹ nhiều một chút đấy nhá. Mẹ biết rồi, còn phải dặn dò nữa. Bà bĩu nhẹ môi, rót thêm trà nhài vào chén sứ cho anh. Tiếng tin nhắn Zalo báo đến, anh nhíu mày gạt xem. Toàn thân như bị một xô nước đá rồi thẳng vào đầu, mà lại nóng phừng phừng như lửa địa ngục thiêu đốt. Anh lập tức bước ra ngoài, gọi lại cho Phi Yến. Cô ta chủ động kết bạn với anh mà anh còn chưa nhận lời. Không ngờ cô ta lại gửi cho anh những hình ảnh sốc đến tận óc này. Cô bày ra cái trò gì thế này? Phi Yến làm bộ oan ức. Anh à, cô nhân tình bé nhỏ của anh đang hú hí với trai. Đây là sự thật. Em chỉ tình cờ phát hiện được nên em gửi cho anh để anh nhìn rõ bộ mặt của cô ta. Nếu như em không đến đảo S du lịch, nếu như em không tình cờ vào gì sọt cô đi dạo chơi, thì làm sao em biết được những tấm ảnh này? Hiện tại bồ của anh đang ở bên cạnh hắn, mà hai người này còn đang ở bên cạnh nhau, đêm nay còn không biết có ở với nhau không. Nếu như anh không tin em, anh đi hỏi cô ta đi. Hoàng Nhân không còn thời gian đôi co với cô ta, gọi điện cho Mai Phương không được. Anh bỏ dở bữa trà chiều, anh lập tức thay quần áo, lên xe của vệ sĩ, phóng thẳng ra sân bay. Anh muốn gặp cô ngay lúc này để hỏi cô cho rõ tại sao cái người đàn ông tên là Dũng kia lại thân mật với cô. Tại sao cô lại giấu anh chuyện hắn ở bên cô chứ? Anh điên cuồng, anh điên lắm rồi, không còn đủ sức tỉnh táo để suy xét. Chỉ biết anh muốn ba mặt một lời, chỉ biết rằng anh muốn cô giải thích rõ ràng. Thế Long kinh ngạc, nhìn vào những tấm ảnh chụp được từ tên tay sai. Người đàn ông tên Dũng lại vào resort cô để gặp con nhỏ mà hắn đang tìm kiếm sao? Khóe miệng của hắn nhếch lên đầy đắc ý. Mọi chuyện chưa bao giờ đúng ý hắn hơn lúc này. Mạnh Dũng nắm trong tay biệt dược ATS. Hắn không phải là kẻ ngốc. Nếu như không thể ép Mai Phương kiện Trần Hoàng Nhân, vậy thì cứ để cho hắn phải đau đớn khi chứng kiến đứa con gái hắn say mê đang nằm dưới thân kẻ khác. Bây giờ tối, bàn tiệc hải sản linh đình bày ra trước biển, chỉ có một mình Mạnh Dũng, cụng ly rượu vang với chiếc ly lưng lừng rượu, vô chủ bên cạnh. Anh ta nhếch miệng chua chát. Đêm nay nhất định anh ta phải tìm cơ hội để tiếp cận Mai Phương. Có chết cũng phải ép cô thuộc về anh ta. Sao đêm nay muốn sao cũng được. Anh gì ơi, có cô gái tên là Lê Mai Phương, nhờ tôi báo với anh. Cô ấy đang chờ anh ở phòng 108, phía bên kia. Mạnh Dũng nhất thời ngơ ngẩn. Có trong mơ, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được Mai Phương lại đang đợi hắn ở một căn phòng nghỉ dưỡng. Tại sao chứ? Hắn còn chưa hành động gì. Chẳng nhẽ Mai Phương đã suy nghĩ lại và chọn hắn sao? Kẻ ra tay nhanh gọn hiệu quả. Không ai ngoài Thế Long, người của hắn đã sớm đánh lạc hướng hai vệ sĩ của Mai Phương, sau đó dụ cô ra khỏi phòng để vào căn phòng hắn sắp đặt. Một camera siêu nhỏ truyền trực tiếp hình ảnh căn phòng đến điện thoại của hắn. Dứt khoát để Trần Hoàng Nhân chứng kiến cảnh này, hắn mới thỏa lòng. Lật đật đứng dậy, Mạnh Dũng nhờ nhân viên dọn dẹp giúp, bước nhanh theo hướng cô ta chỉ. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Mạnh Dũng hơi sững lại khi biết ai gọi đến. Hắn lạnh giọng. Ông gọi cho tôi có chuyện gì? Có chút quà nhỏ gửi đến cậu, là người đẹp đang chờ cậu. À, xong việc, hãy nói với cô ta, chính Trần Hoàng Nhân muốn cậu làm như vậy để dễ dàng chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Đó là cách tốt nhất để hắn phải trả giá. Cậu hận hắn lắm, đúng không nào? Hận đâu có kém gì tôi. Thì ra là hắn theo dõi rồi bày trò, đúng là một con rắn độc đáng ghê tởm. Mạnh Dũng hừ lạnh một tiếng không đáp lại, chỉ bước nhanh về căn phòng nghỉ dưỡng có cô gái mà hắn say mê, khao khát trong vô vọng. Phi Yến cũng ngạc nhiên không ngớt khi nghe nhân viên khách sạn báo lại. Em gọi cửa phòng cô ta nhưng cô ta không có mặt, chỉ có một người đàn ông hâm hâm đang chơi robot trong phòng thôi ạ. Hâm hâm sao? Đó chính là anh trai của cô ta. Đi tìm cô ta đi. Xoay người lại, Mai Phương lập tức lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy Mạnh Dũng lừ lừ tiến đến. Cô lòng đôi mắt chất vấn. Không phải có người bị ngã trong phòng này cần hỗ trợ sao? Tôi vào nhà vệ sinh tìm mà không thấy ai. Không chậm trễ, Mạnh Dũng đóng sập cánh cửa sau lưng vốn dĩ đã khóa ngay khi Mai Phương bước vào. Mỉm cười nhìn cô gái thân thương đang sợ hãi trước mặt. Có thể họ khỏe rồi và đã tự rời khỏi đây. Không sao, coi như em giúp đỡ anh đi. Anh đang cần em giúp hơn bất cứ ai. Mai Phương run rẩy lùi lại phía sau. Căn phòng nghỉ dưỡng này ở rất gần căn phòng của cô. Ban nãy thấy một nữ nhân viên hốt hoảng nhờ cô giúp người gặp nạn trong nhà vệ sinh. Vậy mà cô bước xem qua nào ngờ. Tất cả chỉ là một âm mưu. Nguyễn Mạnh Dũng, anh ta bị điên rồi sao? Anh đừng có lại gần tôi, nếu không tôi sẽ liều chết với anh. Mai Phương căm hờn, vừa lùi về sau vừa tìm thứ gì đó để tự vệ. Tiếc rằng căn phòng này chẳng có gì giúp ích được cho cô. Mạnh Dũng không ngừng tiến đến, ngọt nhạt thuyết phục cô. Mai Phương, anh chỉ có một mình em, nhưng mà thằng khốn kia, nó có rất nhiều đàn bà, em tỉnh táo lựa chọn đi. Hơn nữa, anh không ép em, anh thích em tự nguyện. Mai Phương lắc đầu, nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch lăn dài. Lúc này cô có cảm giác mình như một con thỏ bị nhốt vào lồng, dù có chạy như thế nào cũng không thoát được. Phía sau cô là chiếc giường trắng muốt, ngoài ra chẳng có gì. Lùi nữa, cô chỉ có thể ngã lên giường mà thôi. Vùng một lực tay, Mạnh Dũng choàng lấy cô, bàn tay anh ta nhanh chóng áp lấy chiếc khăn, tẩm thuốc ATS lên miệng cô. Loại thuốc này chỉ cần hít một chút là có tác dụng, nếu nhiều thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên anh ta không muốn làm tổn thương cô, chỉ cần một chút thuốc thôi là đủ. Hơn nữa, anh ta thích cô trong trạng thái tương đối tỉnh thức, nếu như quá liều một chút, cô mê man thì chẳng còn gì thú vị. Mai Phương, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn hơn thôi, đừng có trách anh có được không? Mạnh Dũng vừa trấn an vừa đặt Mai Phương mơ màng nằm xuống giường, biết thuốc có tác dụng sau vài phút nên hắn bình tĩnh cởi quần áo chờ đợi. Camera bí mật gắn ở một góc phòng đang đưa về những hình ảnh làm Thế Long đắc ý nhếch miệng. Hắn đưa ly rượu Mạnh nhấp môi thưởng thức. Anh Nhân ơi! Hoàng Nhân! Hai mắt lơ mơ nhìn về Mạnh Dũng và khẽ gọi, cơ thể của cô khó chịu bùng lên khao khát bản năng. Mạnh Dũng ngỡ ngàng trước phản ứng của Mai Phương. Anh ta không ngờ cô lại nhiệt tình đến vậy. Nghe nói biệt dược ATS chỉ khiến phụ nữ ngoan ngoãn chiều chuộng đàn ông. Nào ngờ Mai Phương lại giống như chúng xuân dược, mặt mũi chuyển màu hồng ửng, bắt đầu vặn vẹo thân mình. Có khi nào? Mạnh Dũng nhíu mày, chợt á lên một tiếng. Rất có khả năng Mai Phương đã từng dùng ATS một lần, lần hai tác dụng còn chưa rõ, hóa ra lại là thế này. Mọi chuyện đúng ý của hắn hơn bao giờ hết. Dù nghe cái tên đáng ghét từ miệng của cô, hắn không vui chút nào, nhưng chỉ cần được cùng cô chìm trong hoan lạc như vậy là quá đủ. Mai Phương, anh yêu em. Mạnh Dũng mấp máy cánh môi, bàn tay của hắn chạm lên da thịt nóng rực của cô. Hắn tìm cách để xoa nắn người cô. Hoàng Nhân lúc này đang chạm vào cô sao? Trong cơn mơ màng lý trí ẩn hiện, Mai Phương nhíu mày. Anh từng nói rằng anh muốn cô thành cô dâu trong trắng của anh. Chẳng nhẽ người này đúng là Hoàng Nhân sao? Không, cô không tin. Tránh xa tôi ra. Mạnh Dũng sừng sốt. Hắn không ngờ Mai Phương lại còn đủ sức lực để đạp hắn một đạp vào lồng ngực, vùng chạy vào nhà vệ sinh đóng sập cánh cửa lại. Chửi thề một tiếng, hắn thầm trách mình đã để cô dùng quá ít thuốc. Được, lần một chưa được thì lần hai, lần ba, bao giờ được thì thôi. Mai Phương, đừng để anh phải phá cửa vào. Cút đi, để tôi yên. Mai Phương vừa gào khóc vừa ngồi thụp xuống, bên ngoài Mạnh Dũng đập cửa đùng đùng. Nghĩ vài giây, hắn nhẹ nhàng bước khỏi phòng để nhờ nhân viên lấy khóa cửa, mà không cho Mai Phương biết hắn đã rời đi. Đầu óc tràn lửa giận, Hoàng Nhân đẩy cửa bước vào căn phòng nghỉ dưỡng của Mai Phương. Có điều cô không có trong phòng, điện thoại của cô hết pin đang sạc. Chỉ có anh trai của cô đang chạy trốn khi nhìn thấy anh. Hai người vệ sĩ anh cắt cử bảo vệ Mai Phương cũng không thể nào liên lạc được. Mai Phương đang đi đâu chứ? Có khi nào cô đang ở cùng với thằng khốn kia? Toàn thân của anh nóng như lửa đốt, anh lập tức tra hỏi nhân viên phòng của Mạnh Dũng. Quả nhiên là phòng của hắn ngay bên cạnh phòng Mai Phương. Tuy nhiên hắn không có trong phòng. Chấn giữ cơn thịnh nộ, anh hỏi nhân viên an ninh của resort. Nguyễn Mạnh Dũng, người thuê phòng 101, anh đã rời khỏi khu bãi biển này, có đúng không? À, để tôi kiểm tra camera xem thế nào. Nam nhân viên an ninh mở camera, bất ngờ Hoàng Nhân nhìn thấy tầm 7 giờ tối, Mai Phương đi về phía căn phòng 108. Không bao lâu sau, Mạnh Dũng cũng bước về hướng đó. Lửa giận lại ngùn ngụt cháy, anh quyết định phải bắt tại trận hai kẻ đó. Anh vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ ghen tuông, vốn nghĩ chỉ cần Mai Phương chấp nhận bên anh là đủ. Vậy mà khi đụng chuyện, anh như một kẻ điên, chỉ muốn lập tức cho tên Dũng kia một trận. Bốn vệ sĩ theo anh đi về hướng phòng 108, đúng lúc Mạnh Dũng bước ra ngoài. Mạnh Dũng khựng người, toàn thân hoảng hốt trước Hoàng Nhân cùng với bốn vệ sĩ theo sau. Hắn không ngờ Hoàng Nhân lại xuất hiện đúng lúc vậy. Hắn là ma quỷ, có tai mắt khắp nhân gian hay sao? Thằng khốn! Hoàng Nhân tức đến điên loạn, nhìn cơ thể mình trần, mặc quần đùi của Mạnh Dũng. Anh không còn giữ được bình tĩnh. Anh vùng tay đấm thẳng vào mặt của hắn, khiến hắn ngã vật ra đất. Dù chưa làm được gì Mai Phương, nhưng mà chọc được Hoàng Nhân như thế này, tự nhiên Mạnh Dũng lại cảm thấy hà hê. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, hắn chà treo. Tốt hơn mày nên buông tha cho Mai Phương. Tao và cô ấy vừa mới mặn nồng trong căn phòng kia. Mày vào mà xem, cô ấy mệt thế nào vì tao. Cơn tức giận biến thành thịnh nộ đến run lên. Hoàng Nhân bước nhanh vào căn phòng trước mặt. Mạnh Dũng thở hắt ra. Có như thế nào thì ngày hôm nay hắn cũng bị Hoàng Nhân pha đám. Chỉ có thể nguyền rủa trong lòng. Nếu như kẻ khốn nạn tham lam như hắn ruồng bỏ Mai Phương, vì chuyện này thì xem như hắn cũng đạt được mục đích. Căn phòng 108 trống rỗng, Hoàng Nhân không thấy Mai Phương, nhìn đèn nhà vệ sinh còn bật, cơn giận vẫn ngập tràn. Anh lập tức gọi cửa nói to. Mai Phương, em ở trong đấy có phải không? Mai Phương, em ra đây để giải thích cho anh. Tại sao em lại ở cùng với tên khốn kia? Đây đúng là Hoàng Nhân của cô. Mừng như chưa bao giờ mừng đến vậy. Toàn thân của cô run lên trong nghẹn ngào. Cô liền mở cửa, xông vào lòng anh. Hoàng Nhân, tại sao anh ở đây? Có thật không? Hay em đang mơ? Hoàng Nhân kinh ngạc khi cô ôm chặt cứng anh như vậy. Bao nhiêu tức giận tự nhiên bị nước mắt của cô làm nguội đi. Chỉ tìm cách đẩy cô ra khỏi người mình. Anh cứng giọng. Em chưa giải thích cho anh tại sao em ở đây. Em đừng có diễn kịch với anh. Không sao nói được, cô chỉ biết vừa lắc đầu vừa khóc. Trong hạnh phúc nhưng lại tủi hờn. Em bị lừa vào đây. Em không làm gì có lỗi với anh cả. Lừa? Hắn lừa em sao? Anh tin em được không? Chiều nay hắn bất ngờ tìm em ở ngoài bãi biển. Sau đó tối nay em lại bị lừa vào phòng này. Ban nãy em bị hắn ép dùng thuốc gây ảo giác. May mà em trốn được vào trong này. Nếu không... Cô không biết phải làm sao để anh tin cô. Chỉ biết run lên trong nước mắt. Trong lòng đang còn lừa ghen. Hoàng Nhân đến đây với tâm thế nghĩ rằng Mai Phương và Dũng tằng tiệu với nhau và qua mặt anh. Sợ cô giải thích như thể cô bị hắn ép buộc. Nhất thời anh chưa thể nào bình tĩnh, chỉ nghẹn giọng hỏi cô. Nhưng tại sao hắn lại có mặt tại đây, còn thuê phòng bên cạnh phòng em? Em không biết. Hoàng Nhân, anh tin em được chứ? Liếc qua chiếc giường sộc sạch, cơn cuồng nộ lại dâng lên như sóng bão. Hoàng Nhân hừ một tiếng, chợt nhớ đến Phi Yến, anh đoán ra phần nào sự việc. Em nói hắn ép em dùng thuốc gây ảo giác sao? Khi nãy, hắn áp một tấm khăn ướt lên miệng em. Sau đó em mơ màng, em cảm thấy nóng trong người rất khó chịu. Còn nhìn hắn ra anh. May mà em còn tỉnh táo kịp. Hoàng Nhân lúc này sực tỉnh, anh vội vàng bước ra khỏi phòng. Bốn vệ sĩ của anh đứng ngay bên ngoài, nhưng lại không chặn Mạnh Dũng lại. Hắn đã trốn đi từ bao giờ? Xì một tiếng, anh bực bội quát lớn. Tại sao lại để hắn đi? Dạ, hắn kêu đau bụng. Hắn lại bị anh đánh đủ đau rồi, nên chúng em không giữ hắn ở lại. Hiểu rằng hắn đã tiêu hủy chứng cứ, Hoàng Nhân đành quay lại tìm Mai Phương. Đáy mắt anh sững lại, anh hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang nằm lả trên nền nhà. Vội vàng ôm lấy cô, anh sốt sắng lay người của cô. Mai Phương, em làm sao thế này? Tỉnh lại đi. Bao nhiêu nỗ lực gồng mình, những phút qua khiến cơ thể Mai Phương mệt nhoài. Lúc này tâm trí được thả lỏng, cô không sao điều khiển được bản thân, mơ mơ màng màng choàng tay ôm lấy Hoàng Nhân. Hai mắt của cô nhắm hờ, đôi môi mấp máy. Anh Nhân, em nóng lắm. Khuôn mặt ửng hồng trong cơn kích tình của Mai Phương khiến cơ thể Hoàng Nhân cứng đờ. Cô đã không còn đủ tỉnh táo trước tác dụng của thuốc, vừa tin tưởng lại vừa thương đến thắt lòng. Anh bế thốc ngang người cô lên, sải bước chân ra ngoài. Đưa Mai Phương trở lại căn nhà nghỉ của cô, Hoàng Nhân đóng sập cánh cửa phòng ngủ trước đôi mắt kinh sợ của người đàn ông tên là Hùng kia. Mai Phương nóng rực như hòn than vặn vẹo cơ thể, ôm lấy Hoàng Nhân, hôn tới tấp lên mặt lên cổ anh. Con thỏ lai nhím lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thanh cao, tránh xa bụi trần, làm anh tôn thờ, lúc này thật biết cách để trêu chọc đàn ông. Anh thầm nghĩ, thứ thuốc đáng sợ như vậy, thảo nào bị nghiêm cấm, một lượng nhỏ thôi cũng khiến con người ta hồn siêu phách tán. Hoàng Nhân, Hoàng Nhân à? Mai Phương khó chịu là thật, Cô muốn được thỏa mãn bản năng là sự thật, nhưng cô không đến mức đánh mất đi lý trí. Cô biết mình đang trong vòng tay của Nhân. Lượng thuốc nhỏ kia cho phép cô đủ tỉnh táo. Ban nãy quả thật có hơi mệt nên cô lả đi. Lúc này cô đã hồi tỉnh. Chỉ là cô muốn anh hơn bao giờ hết. Cô muốn được là của anh trọn vẹn. Muốn được cái cảm giác giải, cái cảm giác khó chịu nhờ liều thuốc giải chính là anh. Thế nên cô chủ động cởi bỏ hết tất cả mọi thứ cùng với anh triền miên trên chiếc giường. Mệt mỏi sau những giây phút thăng hoa, Mai Phương lúc này mơ hồ. Anh, em xin lỗi. Không sao đâu, chúng ta đều hạnh phúc mà. Căn nhà nghỉ dưỡng của Mai Phương nằm ở resort này giống như một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp và một phòng khách. Hoàng Nhân chọn cho cô một căn như vậy để cô thoải mái. Mặt mũi đỏ lựng, cảm giác thức tỉnh hơn bao giờ hết. Vậy mình ra ngoài ăn uống nhé. Tùm tìm hài lòng bước ra ngoài, một hồi trở lại cùng một khay đồ ăn kiểu Nhật Bản vừa ngon lành vừa bổ dưỡng. Đặt khay đồ ăn lên bàn trang điểm, ngồi xuống cạnh cô, anh dỗ dành cô. Nào, dậy đi, anh đút cho em ăn nhé. Sau khi ăn uống xong xuôi, đánh răng rửa mặt, cô lại trở lại giường. Ai kia đang nằm một bên giường xem điện thoại. Bảo anh Minh Ngọc. Cái gì mà bảo anh với Minh Ngọc thế anh? Em thích cái tên nào? Anh nghĩ nếu như chúng ta có con gái, đặt tên là Bảo Anh nhé. Anh đang xem tên cho con gái của mình thật á? Ừ, thôi, tính trước xui lắm, cứ kệ đến đâu thì đến. Có sao đâu, lúc nào có cũng được. Nhưng anh thích tưởng tượng mình có một cô con gái xinh đẹp giống như em. Cô quyết định mặc kệ anh. Anh thích tưởng tượng thì cứ để cho anh tưởng tượng. Nhớ đến lời của Mạnh Dũng, cô trầm giọng hỏi anh. Dũng nói với em anh sắp lấy vợ. Cô vợ tương lai của anh là con gái thứ trưởng giàu có. Sự thật là như thế nào? Hoàng Nhân Long đôi mắt tức giận không che giấu. Ngay sau đó đôi mắt dịu lại. Anh kéo cô dựa vào vai mình, nâng cằm cô lên đối diện với anh. Anh từng nói với em, bất cứ ai nói gì với em chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của anh là đủ. Cô ta chính là kẻ mà đưa hắn đến đây. Những gì hắn làm đều có bàn tay của cô ta nhúng vào. Vậy thì lời của hắn có đáng tin không? Mai Phương gật đầu. Tảng đá đè nặng như được hất khỏi ngực cô. Thực ra cô vẫn muốn gặp anh, hỏi anh cho rõ ràng, bởi vì trên hết cô tin anh. Đã vì không dám tin anh mà cô suýt mất anh, mất đi vầng dương rực rỡ nhất trong đời mình. Làm sao cô có thể ngốc nghếch như vậy được chứ? Nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt lên môi cô, chứa đựng bao nhiêu âu yếm vỗ về, cùng với lời hứa về một tình yêu chân thành anh gửi đến cô. Túp lều bên dưới giường đứng, cô hiểu chuyện lắc lắc đầu, phì cười anh ôm cô vào lồng ngực rộng lớn. Nhất định đêm nay anh sẽ mang cho cô một giấc ngủ ngon. Chuyến đi đến đảo S thành công hơn cả mong đợi. Sáng hôm sau, Hoàng Nhân cùng Mai Phương cùng với người đàn ông tên Hùng rời khỏi đảo. Hai vệ sĩ của Hoàng Nhân bị lừa lên một chiếc thuyền của ngư dân, mãi đến nửa đêm mới trở lại đảo. Bọn họ sợ sệt nghe kể lại mọi chuyện. Khi Hoàng Nhân cùng Mai Phương bước ra khỏi căn nhà nghỉ, bọn họ liền quỳ lạy van xin. Mai Phương phải xin giúp Hoàng Nhân mới tạm tha, về nhà sẽ xử lý. Chuyện xảy ra có bàn tay Thế Long nhúng vào, nhưng Hoàng Nhân không nghĩ đến hắn, chỉ coi là âm mưu của Phi Yến cùng với Dũng. Có điều anh không có bằng chứng để vạch mặt bọn họ. Ngay sau khi bị Hoàng Nhân đấm vào mặt, Mạnh Dũng vội vã rời khỏi đảo. Chiếc khăn tẩm thuốc hắn sớm tiêu hủy rồi, nhưng mà hắn hiểu những gì hắn phải đối diện còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Có điều phóng lao thì phải theo lao, hắn chấp nhận ván cược với Thế Long. Mai Phương trở lại căn hộ nhỏ nghỉ ngơi, Hoàng Nhân tiếp tục xử lý những gì còn dang dở. Thế Long báo với cảnh sát, thứ hai hắn sẽ có mặt để trả lời thẩm vấn. Anh chờ xem hắn sẽ hành động ra sao. Anh hiểu con quỷ lươn lẹo như hắn nhất định đã tính kế, chỉ là anh chưa biết hắn tính như thế nào. Bà xã, em khỏi đau chưa? Vô duyên, đúng là mặt dày tám thước, cô lườm anh một cái. Ai kia ngồi bên cạnh vừa thì thầm vào tai cô, vừa mím môi cười nham nhở. Nhất định trong cái đầu gọn gàng mới cắt tóc cạo râu kia chỉ toàn là cảnh 18. Người ta nói có những thứ một khi thử qua rồi thì không cách nào từ bỏ được. Hoàng Nhân nếm lần thứ hai thì không còn gọi là thử qua nữa, chỉ có thể gọi là chính thức nghiện ngập. Sáng thứ hai nhận được thông tin từ sở cảnh sát, Hoàng Nhân bực bội khi nghe vệ sĩ báo cáo, quả nhiên Trương Thế Long đã tính đường lui cho mình. Sáng nay thằng Dũng đã nhận tội thay cho Trương Thế Long. Tài trình không có cách nào chứng minh người liên lạc với hắn là thằng Long, còn thằng Dũng thì tự mình nhận mọi tội lỗi. Chiếc sim điện thoại trao đổi với tài trình, nó cũng giao nộp cho cảnh sát. Mạnh Dũng im lặng như tảng đá sau khi khai với cảnh sát mọi lời khai theo ý của Thế Long. Sáng nay hắn trở lại Mỹ An, nghe luật sư của Thế Long giải thích mọi chuyện. Hắn chỉ nhếch miệng chua chát. Hắn biết mình không có cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Thế Long, bằng chứng việc hắn điều chế ATS, hắn nắm trong tay. Hình ảnh camera kia chiếu toàn bộ việc hắn nghiên cứu ATS, còn nhìn rõ cả vỏ thuốc. Chỉ là việc không thể có được Mai Phương khiến cho hắn không cam tâm. Trần Hoàng Nhân không xứng đáng với Mai Phương, hắn không muốn nhìn thấy cô đau đớn. Sau khi cảnh sát ghi nhận được lời khai của hắn, hắn bị tạm giữ tại sở cảnh sát để tiếp tục điều tra sự việc. Được người nhà bảo lãnh tại ngoại, Mạnh Dũng vẫn mong tìm được gặp Mai Phương cùng với Phi Yến ba mặt một lời với cô. Hôm đó Phi Yến mất tích ngay khi hắn đăng ký phòng resort. Từ lúc đó, hắn vẫn bực mình với cô ta. Dù chưa thể nào bắt được Trương Thế Long chịu tội trước vành móng ngựa, nhưng mà người đàn ông tên Trình vẫn khẳng định Thế Long chính là kẻ đứng sau. Thế nên hắn vẫn đang trong tầm kiểm soát của cảnh sát, không thể nào thoải mái hành động. Hắn tuyên bố sẽ kiện Trình tội vu khống. Hoàng Nhân mong đợi ngày cưới với cô gái anh yêu hơn bao giờ hết. Thông tin lễ đính hôn của Trần Hoàng Nhân và một cô gái bình thường rộ khắp các mặt báo. Thời gian này Mai Phương và Hoàng Nhân gắn bó như hình với bóng. Đám phóng viên được dịp thao hồ chụp ảnh cặp đôi ở khắp mọi nơi. Những ngôn từ ca ngợi mối tình như chuyện ngôn tình của hai người cũng được thêu dệt và phóng đại. Hài lòng trước những gì báo chí tung hô, Hoàng Nhân kéo cô để cô ngồi lên đùi mình. Em thấy mình may mắn thế nào chưa? Mai Phương chưa kịp đáp lời, cảm giác lợm giọng từ đâu kéo đến. Cô vội vàng ôm miệng, thoát khỏi anh chạy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt bừng, rạng rỡ, Hoàng Nhân khẽ run lên, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh, ngay khi thấy Mai Phương xanh lét mặt mày bước ra. Tròn một tháng từ đêm ở đảo, anh gửi gắm đứa con gái trong cô. Sau đêm đó cô chủ động nói rằng muốn kế hoạch, anh cũng đồng ý dùng bao cao su. Có khi nào kết quả đêm mặn nồng đó đã có ngay rồi không? Phương này, em đã thử que chưa? Kinh nguyệt của em không đều và em chẳng tính được nên chưa thử. Bình thường em hay khó chịu trước kỳ. Chờ anh một lát, tạm thời em về giường nằm đi, được chứ? Mai Phương mỉm cười trước vẻ sốt sắng của người cô yêu thương. Cô chưa từng có suy nghĩ mong làm mẹ sớm. Năm nay cô mới 23, thực tình cô còn muốn học cao lên. Với công việc nghiên cứu cô lựa chọn, điểm dừng ở bằng đại học là chưa đủ. Lúc này một em bé với anh, nếu có thì là niềm vui, mà chưa có thì cũng là điều bình thường. May mắn là anh ủng hộ mọi quyết định của cô, không ép cô thành cái máy đẻ trước khi chính thức làm vợ anh. Hai vạch. Ngỡ ngàng trước kết quả hiển hiện trước mặt, trái tim trong lồng ngực cô cũng đập điên cuồng. Anh quả thật quá mạnh, một phát ăn ngay. Xem như cô không có cách nào ngoài việc phải ôm bụng bầu trước đám cưới. Anh xem này. Hồi hộp đưa que thử thai hai vạch đỏ chói ra trước đôi mắt sáng rỡ của Hoàng Nhân, cảm xúc trong cô như vỡ òa. Anh đang khóc sao? Trời đất, người đàn ông to cao như con gấu vừa mới rơi nước mắt khi biết cô có thai sao? Anh làm cô khóc theo anh rồi. Mỉm cười cô vươn đôi tay ôm lá hai bầu má của anh kéo lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Còn anh cứ lóng ngóng hai tay như thừa thãi, sợ làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng cô, để mặc cho cô tự tung tự tác. Từ lúc này, em phải ở trong chế độ chăm sóc đặc biệt, nghe chưa? Anh vừa nói vừa gấp gáp tìm điện thoại gọi cho mẹ để thông báo tin vui. Trước khi cô kịp ngăn anh lại, mới hai vạch, chưa thể nào kết luận quá vội vàng. Thai 7 tuần rồi nhá, tìm thai tốt, vị trí đẹp. Chúc mừng hai vợ chồng. Hạnh phúc cơ nhân leo theo từng ngày, cảm nhận sự tồn tại của đứa con trong bụng. Mai Phương càng được chồng nâng như nâng trứng. Thời gian này anh trai cô được mang sang Mỹ điều trị. Hoàng Nhân thường xuyên lui tới căn hộ của cô. Từ lúc biết cô mang thai, anh thuê một nữ y tá riêng đến chăm sóc cho cô. trong lòng thêm mong đợi nhiều hơn về đám cưới để chính thức rước cả trâu lẫn nghé. Lại nhắc đến Phi Yến, cô ta ăn không ngon ngủ không yên từ lúc biết Hoàng Nhân hành động nhanh gọn, có mặt đúng lúc để phá vỡ chuyện tốt đẹp mà cô ta nghĩ Mạnh Dũng sắp xếp. Tức hơn là Hoàng Nhân không những không ghen tuông, không nghi kỵ, mà từ bỏ con Mai Phương kia mà anh còn lựa chọn tin tưởng nó rồi mang nó trở về thành phố. Gặp bà Thu trong một bữa tiệc, cô ta lại tỉ tê. Dạo này bác có khỏe không ạ? Bác khỏe chứ, cảm ơn con đã quan tâm. À, đợt này nhà bác rất bận, đám cưới anh Nhân vào thứ bảy tuần tới. Bác gửi giấy mời đến ba mẹ con rồi đấy. Hôm đấy, con sắp xếp đến dự cho vui nhé. Phi Yến cay đắng, cắn chặt răng vào môi uất ức. Không bao lâu sau, cô ta điều tra ra được Mai Phương đang mang thai. Còn có cả y tá đến chăm sóc riêng. Kẻ may mắn nhất trên đời này chính là con hồ ly đó sao? Cô ta thực sự không cam tâm. Vừa bước khỏi xe hơi, Mạnh Dũng từ đâu xông đến giữ chặt tay Phi Yến, mặt mũi đỏ gay gằn giọng. Tại sao hôm trước ở đảo, cô không gặp Mai Phương để cùng tôi lật tẩy Trần Hoàng Nhân chứ? Đâu, buông tay tôi ra. Cô ta tức giận nhăn nhó quát to, vệ sĩ kiêm lái xe của cô ta lập tức quặt tay. Mạnh Dũng ra sau, không để cho hắn làm phiền đến cô chủ. Hừ một tiếng, cô ta khinh bỉ, bĩu môi. Anh là bạn cô ta, còn không thuyết phục được, thì tôi nói gì cô ta tin tôi chắc. Trần Hoàng Nhân cưới Mai Phương đến nơi rồi, hắn đâu có chọn cô. Cô ta thắng tôi bởi vì cô ta mang thai với anh ấy. Đàn ông ác cười, lúc nào cũng chọn đứa con còn gì. Mang thai sao? Mai Phương mang thai với thằng khốn đó sao? Hắn sững lại rồi thẫn thờ buông thõng. Cảm nhận đã đánh trúng tim đen của kẻ điên tình, Phi Yến lạnh giọng. Nếu như cô ta mất cái thai đó thì sao? Liệu anh có vui không? Đôi mắt long lên, Mạnh Dũng trừng trừng nhìn đứa con gái độc ác trước mặt mình. Phi Yến đã phạm sai lầm khi nghĩ Mạnh Dũng cùng phe với cô ta. Hắn có thể xấu xa, nhưng làm tổn thương Mai Phương là điều hắn không bao giờ làm. Nếu như cô dám làm hại Mai Phương, tôi sẽ giết cô. Đe dọa một câu, hắn hừ một tiếng bỏ đi. Phi Yến tức tối nhìn theo con người ngu ngốc vì yêu đương kia. Nỗi ghen tuông với Mai Phương lại càng tăng lên gấp bội. Mạnh Dũng tìm số điện thoại của Mai Phương, dùng số máy khác gọi cho cô vì sợ cô không nghe máy của hắn. Hắn muốn nói với cô, kẻ thù của cô muốn hại đứa con của cô trong bụng chính là Phi Yến. Mai Phương. Alo. Mai Phương đi à? Em nghe anh nói một lát được không? Vì an toàn của em. Nhận ra là ai gọi, Mai Phương tức đến nghẹt thở. Anh còn dám gọi cho tôi sao? Anh xin lỗi, hôm ấy anh có chút men nên không kiểm soát được bản thân. Nhưng cho dù có hận anh đến thế nào thì anh chỉ muốn nói với em, cô vợ tương lai lúc trước của Trần Hoàng Nhân muốn hại đứa bé trong bụng em. Em phải cẩn thận với cô ta đấy. Nghe đến mấy lời cô vợ tương lai từ miệng của hắn, Mai Phương lại càng tức giận. Cô thẳng thắn nói ra để hắn hiểu rằng cô không bị lừa dễ dàng như vậy. Anh Nhân chẳng có cô vợ tương lai nào ngoài tôi cả. Lúc trước cô ta tìm cách theo đuổi anh ấy mà không được. Tôi đã xem tất cả tin nhắn cô ta từng nhắn cho anh ấy rồi. Mọi chuyện chỉ là một chiều từ cô ta mà thôi. Em nói sao? Hoàng Nhân không lừa em sao? Hắn chưa từng yêu đương với cô ta sao? Đúng vậy. Anh Nhân là người đàn ông mà tôi yêu thương tin tưởng nhất. Đừng bịa chuyện để chia rẽ chúng tôi. Bịa chuyện sao? Mạnh Dũng không bao giờ làm việc đó với Mai Phương. Hắn rời bỏ Trần ra vì không phục Trần Hoàng Nhân. Hắn muốn chiếm lấy Mai Phương vì muốn tốt cho cô, muốn cô thoát khỏi kẻ khốn nạn kia. Vậy mà cuối cùng lại thành hắn đi bịa chuyện chia rẽ hạnh phúc của cô sao? Toàn thân run lên vì uất ức, hắn nghẹn giọng. Anh không bịa chuyện, chính cô ta nói với anh như vậy. Kẻ bịa chuyện là cô ta. Em phải cẩn thận với cô ta đấy. Điều anh muốn nói với em là chúc em hạnh phúc. Anh nghĩ Trần Hoàng Nhân không tốt với em. Anh đã nghĩ như vậy. Anh muốn em nhìn ra bộ mặt của hắn để không phải khổ. Nếu hắn thực sự tốt với em thì anh mừng cho em. Mai Phương cảm thấy mình nên giải thích với Mạnh Dũng. Biết anh ta nặng lòng với cô, cô không muốn anh ta cứ mãi ôm mối tình vô vọng. Nếu anh thật lòng mong tôi hạnh phúc bên anh Nhân thì tôi cảm ơn. Có một chuyện tôi cần nói với anh. Anh Nhân và tôi chưa từng chia tay, chỉ vì anh ấy cần tóm kẻ đứng sau giả dạng anh ấy, nên anh ấy mới để tôi ra đảo. Không phải anh ấy ghét bỏ gì tôi mà đuổi việc tôi. Chuyện anh ấy cưỡng hiếp tôi là do anh ấy và tôi đều bị trúng độc dược. Anh ấy còn giúp tôi chuộc lại ngôi nhà hương hỏa ở quê. Tôi mang ơn anh ấy. Cả đời này không có cách nào trả hết. Em nói sao? Lúc trước vì Trần Hoàng Nhân trúng độc dược nên mới hại em sao? Mạnh Dũng hoàn toàn không nắm được thông tin. Hắn luôn hận Hoàng Nhân vì chuyện này, còn nghĩ xấu đủ điều về anh mà cảm thấy anh xứng đáng bị Thế Long trừng phạt. Mai Phương đành giọng nói tiếp. Đúng vậy. Tổng Giám đốc Mỹ An, Trương Thế Long là một con rắn độc quỷ quyệt, ném đá giấu tay và đứng sau tất cả. Chính anh ta đã làm hại tôi. Thế nên, tôi muốn, anh ta chắc chắn phải trả giá. Cảm giác như có luồng sét đánh dọc thân thể, Mạnh Dũng nhất thời ngơ ra, phía bên kia Mai Phương đã ngắt máy từ lúc nào. Cô khinh bỉ hắn, cứ nghĩ có tiền là cô sẽ có hắn. Cô sẽ nhìn ra bộ mặt của Trần Hoàng Nhân mà lựa chọn hắn. Nhất định hắn sẽ yêu thương chiều chuộng một lòng một dạ với cô. Nhưng hóa ra Trần Hoàng Nhân mới chính là quân tử, còn kẻ khốn nạn từ đầu đến cuối chỉ có Trương Thế Long. Hắn đang nối giáo cho giặc, vĩnh viễn là một kẻ đáng khinh bỉ. Thần trí thức tỉnh hơn bao giờ hết, Mạnh Dũng lao thẳng đến sở cảnh sát. Lúc trước hắn nhận tội thay cho Trương Thế Long, việc sai khiến trình bao gồm đe dọa hắn, vũ công nghiện ngập và thuê người giả dạng Trần Hoàng Nhân. Lúc này hắn lật lại lời khai, khai toàn bộ sự thật mọi chuyện liên quan đến Trương Thế Long, còn nhờ cảnh sát bảo vệ nhân chứng. Ngay chiều hôm đó biết tin tốt lành, Hoàng Nhân long đôi mắt mừng rỡ, hỏi lại vệ sĩ. Cậu nói sao? Dũng lật lại lời khai sao? Dạ vâng thưa anh, hắn nói Trương Thế Long lừa hắn điều chế thuốc ATS rồi quay video. Hắn chấp nhận đi tù về việc này, nhưng nhất định Trương Thế Long cũng không bao giờ thoát tội. Chuyện hắn nhận tội thay, Trương Thế Long hứa cho hắn 20 tỷ, đã chuyển trước 10 tỷ, cảnh sát đang giáo diết điều tra theo lời Dũng, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Không hiểu sao, hắn lại đổi ý nhỉ, 20 tỷ là một số tiền lớn, càng lớn hơn với những kẻ luôn sống trong thiếu thốn như hắn, so với vài năm tù, quả thực đáng để cân nhắc. Vậy mà hắn bất chấp, để tung hê, chắc hẳn chính Trương Thế Long cũng không ngờ đến. Giữa những thắc mắc trong lòng, anh muốn gặp cô vợ bé nhỏ đang mang trong mình cô công chúa của anh ngay lúc này, để báo tin vui cho cô. Mai Phương lúc này đang tự tay nấu món thịt kho tàu mà Hoàng Nhân thích nhất. Có điều mùi thịt kho thơm nước mũi lúc này với cô thực sự khó chịu. Nín lại cảm giác buồn nôn, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Cảm nhận vòng tay ấm áp của ai kia, vòng qua eo nhỏ, xoa lên chiếc bụng còn phẳng lì. Đôi môi mềm mại, hôn lên bầu má hồng hào của cô. Sao lại vào bếp thế này? Chị tá không biết làm món này, đồng ý anh thích. Anh thế nào chả được, đứng lâu mỏi chân, ảnh hưởng đến con đấy. Chỉ lo cho con thôi sao? Cô bĩu nhẹ môi, tắt bếp xoay người lại đối diện với Nhân. Nhìn anh hình như có chuyện gì vui lắm. Niềm vui của anh vô thức khiến cho cô nở một nụ cười. Lâu lắm rồi em mới thấy anh vui thế này. Có chuyện gì? Nói em nghe xem nào. Lời của vợ yêu như rót mật vào tai. Hoàng Nhân chỉ chờ có như vậy, anh liền nói ngay. Mạnh Dũng đã lật lại lời khai. Hắn nói Trương Thế Long thuê hắn nhận tội thay để nhận 20 tỷ, còn lừa hắn điều chế ATS rồi quay video để nắm thóp của hắn. Mai Phương sững sờ khựng lại, đôi môi mím chặt. 20 tỷ, số tiền khổng lồ như vậy mà hắn chấp nhận từ bỏ sao? Có phải vì cuộc nói chuyện trưa nay với cô mà hắn lại nghĩ lại? Cô vốn không dám kỳ vọng vào việc thuyết phục được hắn. Trong mắt cô hắn xấu xa tội lỗi vô cùng, thật chẳng ngờ hắn lại còn biết quay đầu. Mà không rõ tại sao hắn lại lật kèo với thằng khốn đó nhỉ? 20 tỷ không hề nhỏ. Chắc là hắn còn có chút lương tâm anh ạ. Thở hắt một hơi, cô giải thích đơn giản với Nhân. Mỉm cười cô siết chặt đôi bàn tay anh, ngước nhìn anh cô xúc động. Có thêm nhân chứng quan trọng thế này, Trương Thế Long chắc chắn không thoát tội được đâu. Anh à, xem như cuối cùng ông trời cũng có mắt. Lâu nay anh vất vả quá rồi. Choàng vòng tay rộng ôm trọn cả thế giới của mình vào lồng ngực vững chãi, kỳ cắm lên đỉnh đầu cô, cơ thể anh run run trong hạnh phúc, nơi đáy mắt lại đỏ hoe. Kẻ khốn nạn đã đến lúc bị lật mặt, may sao trong họa lại có phúc, Số phận sắp đặt khiến anh là kẻ bị hại, nhưng lại có được rất nhiều. Đó là có được một người vợ hiền dịu ngoan cùng với một thiên thần nhỏ. Một nửa là của anh, một nửa là của cô. Lần đầu tiên trong đời Trương Thế Long đã tính sai một nước, nhưng lại là nước cờ cuối cùng khiến hắn bị chiêu kế. Kẻ tham lam như hắn chưa bao giờ nghĩ lại có kẻ chê tiền, hơn nữa còn là một số tiền khổng lồ. Vậy mà Mạnh Dũng từng một lần vì tình mà lật lọng, cuối cùng hắn cũng thêm một lần vì tình mà xoay ngược thế cờ, khiến cho Long chết đứng, không cách nào cứu vãn. Theo lời khai của Mạnh Dũng, cảnh sát truy ra được tay luật sư thông đồng giúp việc cho Thế Long, từ đó mọi chuyện đều vỡ lở. Thời gian ở trong phòng giam, Thế Long nghe được tin tức Mỹ An bị khách đồng loạt yêu cầu trả hàng, cùng với những đánh giá một sao, khiến tổng công ty dưới sự dẫn dắt của bà Thủy, mẹ của hắn điêu đứng. Giá cổ phiếu đồng thời rớt xuống thảm hại, hắn càng gầm lên trong điên loạn khi biết nhà máy sản xuất của Trần Gia vẫn còn chưa thực sự sản xuất loại vải mắc lỗi này. Đây là một cú lừa. Một kẻ chuyên đi lừa lọc như hắn cuối cùng lại bị ăn một cú lừa chí mạng. Gần đến rung tường rồi lại cười ha hả, hắn như một kẻ điên trước hiện thực phũ phàng là cái giá xứng đáng cho những gì hắn gây nên. Một ngày giấu trời, Tạ Tuấn điếng người khi cảnh sát sờ gáy. Cả Dung cùng với đồng bọn cũng chịu chung số phận khi chính ông trùm còn xa lưới. Nếu biết quá trình điều tra lật tẩy toàn bộ tội trạng của Trương Thế Long khiến ổ mại dâm của hắn bị phanh phui, chắc chắn hắn không khỏi uất hận đến phát điên. Chỉ vì lợi ích nhỏ mà sự nghiệp xây dựng bao nhiêu năm của hắn cũng tiêu tan. Chuyến này đi chỉ sợ không có ngày về. Đám cưới long trọng và ấm áp của đôi vợ chồng trẻ Hoàng Nhân và Mai Phương diễn ra vào một ngày chủ nhật nắng vàng rực rỡ, xua đi lạnh giá của mùa đông. Chẳng chờ MC phải rục rã, Hoàng Nhân trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, thể hiện độ mặt dày của anh trước bản dân thiên hạ, khiến cô vợ xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu trắng muốt vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc ngập tràn. Cũng ngày hôm ấy, tại biệt thự nhà thứ trưởng, Phi Yến tức nguyên một ngày không ăn không ngủ. Cô ta chỉ võ miệng chứ hành động tàn độc còn chưa đạt đến, chỉ vì cô ta cảm thấy không đáng. Đúng là không đáng. Cô ta là ai chứ? Dù gì thì cô ta cũng còn cả một tương lai phía trước. Mà dù có muốn làm gì Mai Phương thì cô ta thực sự không đủ khả năng trước sự bảo vệ của Hoàng Nhân. Có điều việc cô ta bày đặt chia rẽ vợ chồng Hoàng Nhân, bà Thu biết được chuyện, từ đó bà kiềng mặt cô. Những bà bạn của bà cũng vậy, từ lúc nào cả nhà cô ta đều bị kiềng mặt, không còn được ngẩng cao đầu giống như trước. Ông bà thứ trưởng xấu hổ vì con gái, vì chuyện này mà quyết định dạy dỗ lại cô ta. Loại vải thay đổi màu sắc theo nhiệt độ là sản phẩm mới nổi bật của Trần Gia những năm gần đây. Chất lượng sản phẩm đạt tới độ hoàn hảo mà không có đối thủ nào theo kịp. Bận rộn với công việc, nhìn anh trai thong thả điền viên, tổng giám đốc Trần Gia Trần Hoàng Nhân ước rằng mình cũng có một ông em để thoái vị. Tiếc rằng anh lại chỉ có một ông anh trai nghiện vợ nghiện con và có thêm một người anh vợ trầm tính. Sau thời gian điều trị tại Mỹ, Tuấn Hùng gần như bình phục trở về Việt Nam. Tính cách của hắn trở nên trầm lắng. Con người từ cõi chết trở về khiến hắn đã biết trân trọng sinh mạng, trân trọng tình thân mà tuân theo mọi sự sắp đặt của Mai Phương. Cô chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong anh trai mình tu trí, có thể làm việc tự nuôi sống bản thân, tìm được một cô vợ tương xứng để yên bề gia thất. May mắn cho hắn và cho cả cô, chỗ dựa vững chắc như núi Thái Sơn là Trần Hoàng Nhân, giúp hắn dễ bề thực hiện mong ước của cô. 3 năm từ khi về Việt Nam, hắn đã cưới được một cô vợ hiền, chẳng bao lâu sau trong ngôi nhà hương hỏa đã bi bô tiếng trẻ con. Tại căn hộ ấm áp của vợ chồng Hoàng Nhân Mai Phương, tiếng dạy con của tổng giám đốc 34 tuổi vang lên. Việt Anh, con có phải là con trai không? Động một tí là mè nheo. Nghiên cứu sinh 28 tuổi, vợ anh ta dịu dàng dỗ dành con trai. Con giống ai mà anh lại mắng con chứ? Thì phải dạy con mạnh mẽ, ba nó không khóc. Rồi à, mà ba nó có khóc ấy thì cũng không phải là do yếu đuối, mà là do ba nó yêu mẹ nó quá nhiều thôi. Anh không quên nham nhở nháy mắt. Nghiên cứu sinh, làm đứa nữa đi vợ, lần này nhất định sẽ là một nàng công chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 6, tập cuối của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 thì có một cái kết vô cùng là viên mãn, và không được một nàng công chúa như anh chàng hoàng nhân của chúng ta mong đợi. Nhưng mà dù sao thì hai người cũng còn rất nhiều cơ hội để sinh thêm con, đúng không ạ? Tâm An cảm thấy rất vui vì những câu chuyện kết thúc có hậu. Còn quý vị thì sao? Quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại một tác giả quen thuộc. Và tác giả đó là gì? Tác phẩm mới là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.